Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1861, thần thuật lay động kim chung. Đáng chết, đánh lâu như vậy, hắn sao còn không có bất kỳ đạo nguyên tiêu hao dấu hiệu, chẳng lẽ, hắn đạo nguyên thật là vô cùng vô tận không được sao? Công tử Văn Nhã vung ra một kiếm về sau, ngữ khí trầm xuống nói đạo, khoảng cách khai chiến đến nay, đã quá hơn nửa canh giờ, tại hắn nhóm liên tiếp không ngừng công kích xuống. Tần nhai kim chung lại như củ rực rỡ như cố nhân, hắn công kích cũng trước sau như một cường đại, càng nhìn không ra có chút tiêu hao, bọn họ lại không biết, tần nhai không chỉ có là hoàng mỹ thần thể đơn giản như vậy, hoàng mỹ thần thể hoàn toàn trạng thái, lại thêm trên thất tinh thiên thịnh thần văn cùng với U Minh đạo nguyên, tại loại này chủng gia trì xuống, hắn đạo nguyên không chỉ có cường hãn dị thường, càng giống như vô biên biển rộng vậy, mênh mông bàn bạc, không thể đánh giá lượng, muốn làm cho hắn đạo nguyên triệt để khô kiệt. Lại nói dễ dàng sao, quả thật, một bên duy trì bất động kim chung, một bên triển khai công kích, mức tiêu hao này đích thật là thập phần cự đại, nếu như tầm thường vô lượng cảnh giới, cho dù là 10 cái, 100 cái, cũng có thể sớm liền tiêu hao sạch sẽ, nhưng tần nhai, nhiều lắm liền tiêu hao 3 thành mà thôi, ghê tởm, tại như vậy đánh tiếp, lúc nào mới là đầu, ám ảnh chân thần vung ra một chưởng, bàn bạc chưởng khí như vô biên hắc vân, nhảy qua khoảng không mà đến. Cần phải đem bên ngoài nghiền ép, mà tần nhai lại không thèm để ý chút nào, đấm ra một quyền, cuồng bạo U Minh chi đạo, buông lỏng đem chưởng khí cho nghiền nát, không chỉ có như đây, đánh bại chưởng tức giận U Minh chi đạo lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn tán đi, ép về phía ám ảnh chân thần, ám ảnh chân thần hơi biến sắc mặt, nhưng lập tức thôi động thần lực, lần nữa đánh ra một chưởng, đem cái này dư uy cho phá giải hết, kim chung bên trong tần nhai thấy thế, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, tần nhai sớm chú ý tới. Hắn trước đây lần đầu tiên cùng ám ảnh chân thần gặp mặt lúc, đối phương bất quá là một cái bán thần mà thôi, bây giờ cũng đã tấn cấp chân thần, ấn đạo lý mà nói, thời gian ngắn như vậy, tu vi của hắn ứng với chỉ là một chân thần nhất trọng mà thôi, nhưng kỳ lực lượng nhưng vượt xa tầm thường nhất trọng thiên, điều này không khỏi làm tần nhai nghĩ đến thần cách tam lục cửu đẳng chi tranh, thần cách chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp thần cách ba loại, mỗi một chủng tiềm lực cũng không giống nhau, thực lực cũng không giống nhau. Một cái cụ bị cao cấp thần cách chân thần một trọng yếu mạnh hơn xa cụ bị cấp thấp thần cách chân thần nhất trọng, vì vậy hắn suy đoán, cái này ám ảnh chân thần trong cơ thể thần cách đẳng cấp cực cao, ít nhất là đứng đầu nhất trung cấp thần cách thậm chí hội là cao cấp thần cách, cái này chờ thần cách như cầm đi bán, có thể nói vô giá, tần nhai cũng là thập phần động tâm, ngưng sương bọn họ nếu là có thể dung hợp cao cấp thần cách, lấy thiên phú của bọn họ, thành tựu tương lai tất nhiên bất phàm. Tần nhai âm thầm nghĩ tới, ta cũng không tin ta không phá được đây nên chết kim chung, đã tần nhai đạo nguyên bàn bạc, muốn tiêu hao cực kỳ không dễ, vậy chấm dứt mạnh lực lượng phá vỡ kim chung phòng ngự, nhất niệm tới đây, công tử Văn Nhã khẽ quát một tiếng, nguyên bản tuấn lang mặt trên dần dần dữ tợn, đón lấy, một cuồng bạo kiếm ý từ hắn thân trên bạo nổ phát, kiếm ý như cầu vồng, trùng kích bốn phương tám hướng, khuấy động hỗn độn, cổ hơi thở này là thần thuật, đóng ngoặc vuông. Nghe nói công tử áo trắng thần thuật cùng kiếm đạo có quan, bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền, loại đáng sợ này kiếm ý, thật sự là kinh người, không sai, có thể chiêu này có thể phá cái kia kim chung, mọi người khuôn mặt sắc vui vẻ, khao khát nhìn phía công tử Văn Nhã, mà công tử Văn Nhã kiếm chỉ hướng thiên, kiếm ý cùng thần lực ngưng tụ, tự thân nắm giữ đạo cũng thôi động đến rồi cực hạn, chỉ thấy cái kia mênh mông chi đạo giống như một hồi bạo phong vậy tịch quyển bốn phía. Hình thành một khẩu mênh mông thần phong kiếm ảnh thành hình về sau, không ngừng tăng trưởng, đủ nghìn trượng sau mới dừng xuống, cái này kinh người nghìn trượng kiếm ảnh, tràn ngập một không gì sánh được bức nhân khí tức kinh khủng, coi như là mấy vị chân thần thấy thế, cũng không khỏi có chút tâm kinh sợ, thần thuật, thần phong kiếm, công tử Văn Nhã gầm nhẹ một tiếng, lập tức một kiếm chém rụng, tần nha nhìn cái kia rơi xuống nghìn trượng kiếm ảnh, ánh mắt đông lại một cái, U Minh đạo nguyên thôi động, rót vào kim chung bên trong, kim chung quang mang càng phát sáng chói, để cho ta nhìn là của ngươi kiếm vô kiên bất phá, vẫn là của ta bất động kim chung càng kiên cố không phá vỡ nổi. Tần nhai khẽ quát một tiếng, lại có chút chờ mong, qua nhiều năm như vậy, theo hắn tu vi tiến bộ, kim chung phòng ngự cũng cường hãn hơn, hắn còn chẳng bao giờ thử qua cái này kim chung cực hạn đến tột cùng ở đâu trong, bây giờ, vừa lúc có cơ hội thử một lần, kim chung, có thể hay không ngăn cản hạ chân thần hai trọng cảnh giới thần thuật, quanh, nghìn trượng kiếm ảnh, bất động kim chung va chạm sát na, kinh khủng trùng kích lực trực tiếp bạo nổ phát, như một thao thao như cuồng triều tịch quyển mảnh thiên địa này, mười mấy vạn dặm hỗn độn chi khí bị cuốn mở, vô số hỗn độn dị thú bị lan đến, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền hóa thành bọc máu tán loạn, mà quanh mình một ít tinh thần bị liên lụy, dồn dập nổ tung. Cách đó không xa huyền thiết tinh phòng ngự quan tráo hào quang tỏa sáng, hung hãn nên trên này cổ trùng kích lực, toàn bộ quan tráo nổi lên kịch liệt rung động, không ngừng rung động, thật là đáng sợ trùng kích lực, đích xác, tại loại này trùng kích xuống, sợ rằng chỉ có chân thần mới có thể còn sống, nếu không phải tộc trưởng trước đó khai mở cái này phòng ngự đại trận, huyền thiết tinh sợ sẽ cũng bị lan đến, tử thương vô số, một trận chiến này thật là đáng sợ, ở nơi này công kích xuống, Tần Nhai có thể đỡ được sao? Một trận chiến này, Đoán Thiên bộ tộc nhìn từ đầu tới đuôi, đối với Tần Nhai thực lực có chút hiểu rõ, nếu như phía trước, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự tin tưởng, ở loại này công kích xuống, Tần Nhai tuyệt đối là không sống nổi, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng không có tự tin này, thật sự là Tần Nhai quá mức yêu nghiệt, tuyệt không thể theo lẽ thường tới ước lượng, oanh, oanh, năng lượng tiêu tán, nát bấy hư không, nghìn trượng kiếm ảnh rơi vào kim chung chi trên về sau, tạo thành trùng kích lực cực kỳ đáng sợ, cái này bất động kim chung không khỏi hung hăng rung lên, như muốn bể ra, mà kiếm ảnh phá toái về sau, cái kia tiêu tán kiếm khí nhưng không có tán loạn, mà là như bạo phong vậy ở Tần Nhai quanh thân không ngừng tịch quyển, từng đạo sắc bén kiếm khí liên tiếp không ngừng đánh vào kim chung chi lên, phát sinh len ken không ngừng tiếng vang, không hổ là thần thuật, thật là huyền diệu tột cùng, thần thuật, là chân thần đối với đại đạo nắm giữ tới trình độ nhất định sau mới tham ngộ ra tới chiêu thức, quy lực khủng bố, tuyệt không phải thiên kỹ năng chi lưu có thể so sánh, dù là Tần Nhai, tốn hao vài vạn năm thời gian cũng mới tìm hiểu ra nhất chiêu thần thuật mà thôi, hắn còn như đây, còn lại vũ giả liền càng thêm khó khăn, nếu không có lâu dài thời gian tích lũy là không thể, như cái này công tử Văn Nhã, cái này nhất thần thuật liền hao tốn hắn mấy cái nguyên niên cũng chính là thời gian mấy ngàn vạn năm mới tìm hiểu ra đến, đồng thời nắm giữ, mà ở chân thần trung, đã xem như là khó được trình độ. Có chút chân thần tìm hiểu cả đời cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ thần thuật, oanh, oanh, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm thần thuật bùng nổ trung tâm. Có chút chờ mong, mà khi cái này thần thuật dư ba dần dần tiêu tán về sau, một màn kia kim quang đập vào mi mắt thời gian, không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, khuôn mặt sắc tràn đầy kinh hãi, kim quang kia, chính là bất động kim chung, không có bị phá, tuy là cái kia kim chung trên đầy từng đạo vết rách, nhưng khả năng lượng vẫn không có tản ra, mà ở kim chung bên trong Tần Nhai, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này, điều này sao có thể, ta thần thuật, tự nhiên không phá nổi cái này kim chung. Công tử Văn Nhã mặt sắc dữ tợn xuống, liên tục giận dữ hét, mấy người còn lại, cũng chấn động lay động không hiểu. Cái này bất động kim chung lực phòng ngự không khỏi quá kinh khủng đi. Chương 1862, thần khí Hắc Long nhận. Đáng chết. Liền chân thần hai trọng thần thuật đều không được bên ngoài phòng ngự, người này, khó tránh khỏi có chút biến thái đi, bất động kim chung, mọi người ở đây kinh hãi thời gian, Tần Nhai nhanh chóng câu thần văn, chỉ thấy thần văn ngưng tụ, bất động kim chung hoàn hảo như lúc ban đầu, tốt thần thuật, nhưng còn chưa đủ mạnh a. Tần Nhai nhìn mọi người, đạm mạc nói đạo, thần thuật cũng mạnh yếu, năm đó Tần Nhai đại chiến tam tộc ba cái chân thần thời điểm, đã từng lấy kim chung ngăn cản hạ một cái trong đó chân thần thần thuật. Chỉ bất quá cái kia chân thần thần thuật so với lúc này đây đến, không biết yếu nhược bao nhiêu, chỉ là tu vi cảnh giới ở trên, còn có thần thuật huyền diệu trình độ, như Tần Nhai bất động kim chung còn như năm đó một dạng, mới vừa một kích đủ để đem bên ngoài phá vỡ, thậm chí có thể trọng thương hắn, chẳng qua ở nơi này vài vạn năm đến, thực lực của hắn cường đại không thiếu, cái này kim chung tự nhiên cũng theo đó tăng mạnh, cho nên mới có thể ngăn hạ cái này chân thần hai trọng thần thuật. Chứng kiến bất động kim chung lần nữa bị Tần Nhai lấy thần văn lực ngưng tụ ra đường sống, ám ảnh chân thần nhóm mấy người này tức thì cảm thấy càng thêm khó giải quyết. Ở cách đó không xa ám ảnh chân thần hít một hơi thật sâu, nhãn trung xẹt qua một cái dứt khoát, lúc đầu ta không muốn động dùng, xem ra không có biện pháp. Nghe nói như thế, mọi người vội vã nhìn lại, chỉ thấy cái này ám ảnh chân thần đúng là lấy ra một khẩu toàn thân đen nhánh, dài đến trượng hai cán dài đại đao, đao kia thân trên có khắc từng đạo huyền diệu phù văn. Mà cán dài trên tắc thì là xăm một cái hắc long dữ tợn, trông rất sống động, trường đao xuất hiện sát na, cuồng bạo uy áp bao trùm toàn trường, đây là thần khí, mọi người thấy thế, không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, thần khí, đây chính là bao trùm ở chí bảo, chuẩn thần khí trên trọng bảo A, coi như là chân thần cường giả, cũng không mấy người có thể cụ bị cái này chờ trọng bảo. Há, thần khí sao? Tần Nhai nhìn phía ám ảnh chân thần trong tay trường đao, trán cau lại, thần khí, sợ là ngăn cản không hạ đây, nay thiên để ngươi chết ở nơi này. Hắc Long nhận chi xuống, đóng ngoặc vuông, cầm trong tay thần khí, ám ảnh chân thần lòng tin tăng mạnh, hắn tuy là còn chưa triệt để nắm giữ thần khí, nhưng trải qua nhiều năm luyện hóa, cũng có thể phát huy ra nhất định uy lực, chỉ bất quá sử dụng thần khí tiêu hao thần lực thực sự quá cự đại, coi như là hắn, cũng khiến cho không được bao lâu thời gian, giết. Trong lòng biết sử dụng thần khí thời gian hữu hạn, ám ảnh chân thần lạnh trên một tiếng chợt lao ra, trong tay trường đao chợt bổ ra, hướng Tần Nhai chém tới. Trong sát na, cái kia cán dài đại đao ở trên Hắc Long phản phất sống lại một dạng, dương nanh múa vuốt, cuồng bạo một đao chợt đánh vào kim chung phía trên, ầm ầm chấn động, kim chung đúng là trong nháy mắt rạn, tốt một khẩu thần khí. Tần Nhai ám tự tán thán một tiếng, tiếp lấy điểm ra chỉ một cái, chỉ thấy không gian chi lực xẹt qua hư không, đánh về phía ám ảnh chân thần, nếu là bị một kích này bắn trúng, coi như là ám ảnh chân thần cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Có ở này lúc, một khẩu hỏa hồng trường kiếm lướt đến, bắn trúng chỉ kính. Ám ảnh, ngươi chuyên tâm dùng thần khí công kích, chúng ta giúp ngươi kìm chân hắn. Cũng là cách đó không xa cái kia quyến rũ thiếu phụ xuất thủ ngăn cản hạ chỉ kính. Thiếu phụ nhìn ám ảnh chân thần trong tay thần khí, liếm môi một cái, có chút tham lam, nhưng lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, thu liễm ánh mắt. Lắc đầu, phải biết, cái này ám ảnh chân thần có thể không là người bình thường, tại hắn sau lưng nhưng có một cái thần vương ở, mượn hắn nhóm 10 cái lá gan cũng không dám động ám ảnh, lại hiện tại chỉ có ám ảnh chân thần có thể thôi động thần khí, đánh vỡ kim chung. Được, ám ảnh chân thần gật đầu, cầm trong tay thần khí, không ngừng hướng Tần Nhai chém mà xuống, cái kia thần khí oai, trung chuyển trời đất, dù là Tần Nhai kim chung lực phòng ngự thập phần cường đại. Có ở cái này thần khí hạ cũng không khỏi có chút khiêm tốn sắc, răng rắc, kim chung không ngừng rạn, gần tan vỡ. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, thiên ngân, thí thần chi chiêu liên tục thi triển, ở kim chung phá toái phía trước, lần nữa chém giết hai cái chân thần. Tới đây, Tần Nhai trước mặt cũng chỉ thừa lại hạ ba cái, theo thứ tự là ám ảnh chân thần, công tử Văn Nhã, còn có cái kia xinh đẹp thiếu phụ, trước người không cần nói nhiều, người mang cao cấp thần cách, lại thân ủng thần khí. Chiến lực cực kỳ kinh khủng, sau hai người cũng đều là chân thần hai trọng thiên cường giả. Phanh, kim chung phá toái, Tần Nhai chịu thần khí trùng kích, bay ngược ra mấy vạn dặm, rốt cục phá đây nên chết kim chung. Ám ảnh chân thần cắn răng nghiến lợi, thêm trên hắn, nhất cộng 6 cái chân thần tới vây giết Tần Nhai, 6 cái chân thần vây giết một cái vô lượng cảnh giới, hơn nữa cụ bị một khẩu thần khí, nếu như đổi thành hắn người, coi như là chân thần cũng sớm chết không thể chết lại. Nhưng là bọn họ nhưng thật ra bị Tần Nhai giết ngược ba cái. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối với Tần Nhai kiên kỵ đề thăng tới mức trước đó chưa từng có. Ám ảnh chân thần hướng còn dư lại hai cái chân thần hai trọng cảnh giới nói, nhanh lên một chút lên, vạn không thể để cho hắn lần nữa thi triển ra cái kia kim chung phòng ngự chiêu số. Có ta ở đây, hắn cũng nửa không xuất ra cái kia kim chung. Cái kia quyến rũ thiếu phụ cười lạnh một tiếng, lập tức trường kiếm trong tay đông lại một cái, từng luồng phấn sắc tràn đầy sương mù ra. Chỉ thấy những thứ kia vũ khí ở trong hư không đang vào, dần dần dung nhập thiếu phụ trong cơ thể, thần thuật, huyễn ảnh quỷ mị. Vừa nói xong, quyến rũ thiếu phụ thân ảnh đúng là trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ không cách nhìn, tốc độ kia cực nhanh, làm cho ám ảnh chân thần, công tử Văn Nhã cũng không khỏi ghé mắt. Đây là thần thuật, hơn nữa còn là tốc độ một loại thần thuật, ám ảnh khuôn mặt sắc không khỏi vui vẻ, có cái này thần thuật là có thể từ tốc độ trên áp chế Tần Nhai. Làm cho Tần Nhai không kịp thi triển kim chung, mà hắn cùng công tử Văn Nhã hai người ở một bên phụ tá, giết chết Tần Nhai, bất quá thời gian vấn đề. Sưu, trong nhấp nháy, cái kia thiếu phụ thân ảnh đã đi tới Tần Nhai trước mặt, trường kiếm trong tay dường như xảo quyệt như độc xà, phun ra nuốt vào lấy thần lực đâm ra, tốc độ kia cực nhanh lại làm cho Tần Nhai đều phản ứng không kịp nữa, mắt thấy một kiếm kia gần đâm vào đạo tâm thời gian, Tần Nhai lệch rồi thân thể, hiểm mà hiểm chi né qua chỗ yếu hại. Tức thì tựa như đây, trường kiếm kia trên ẩn chứa thần lực vẫn là tràn vào Tần Nhai trong cơ thể nổ lên, quyến rũ thiếu phụ thấy thế, khuôn mặt sắc vui vẻ, a, rốt cuộc tay, có thể lập tức, khuôn mặt vui sắc cũng là hóa thành kinh ngạc, chỉ thấy Tần Nhai nổ lên vết thương hoàn toàn lấy tốc độ cực nhanh phục nguyên, kỳ đạo tâm cũng không có tổn thương chút nào, phản phất vừa rồi một kích kia căn bản không đâm trúng vậy, không thể, vừa rồi một kích kia coi như không có ở giữa đạo tâm, thế nhưng uy lực cũng là thật đã thật. Đủ để lan đến gần đạo tâm, hắn sao không có chuyện tình, Chẳng lẽ hắn đạo tâm còn có thể là tinh thiết làm sao? Hắn nhưng không biết, Tần Nha nhục thân cường hãn, đạo tâm càng là vạn kiếp bất diệt chi đạo tâm, cứng cỏi phi thường, thiếu phụ vừa rồi một kích kia thật là thương tổn tới đạo tâm, nhưng cũng không trí mạng, nhiều lắm chỉ có thể coi là vết thương nhẹ, loại thương thế này ở hoàng mỹ thần thể cường đại sự khôi phục sức khỏe xuống, căn bản không có gì đáng ngại, chết đi, Tần Nha nhảy tới trước một bước, đấm ra một quyền, đồng thời thôi động không gian chi đạo, phong tỏa bốn phía không gian, hắn nhìn ra được cái này thiếu phụ tốc độ cực nhanh, chỉ có thể dùng cái này biện pháp tới kiềm chế người ảnh, nếu như còn lại chân thần không gian phong tỏa xuống, tất nhiên là tránh không khỏi một quyền này, nhưng thiếu phụ thôi động thần thuật, tốc độ tăng nhiều, cũng là làm cho nàng tránh khỏi, không chỉ có tránh khỏi, trường kiếm trong tay còn trong nháy mắt hướng Tần Nhai công tới, phiền toái tốc độ, Tần Nhai trán cau lại, vội vã né tránh, trong lúc nhất thời, hai người thân ảnh ở trong hư không lóe lên, không ngừng biến hóa, mà xa xa ám ảnh chân thần, công tử Văn Nhã Tắc thì là gắt gao nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu, thần lực phun ra nuốt vào, theo thì chuẩn bị cho Tần Nhai lấy một kích trí mạng, chương 1863, diệt thế thiên hoang thần lôi. Sưu, sưu, sưu, hai bóng người ở trong hư không không ngừng biến hóa, quyến rũ thiếu phụ tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị vậy, nếu không phải Tần Nhai thân ủng không gian chi đạo, có thể kiềm chế tốc độ kia, chỉ sợ là từ lúc loại tốc độ này hạ chật vật không chịu nổi, nhưng tức thì tự như đây, vẫn là có chút vướng tay chân, không chỉ có như đây, trước có cái này thiếu phụ ở này không ngừng truy kích, sau có công tử Văn Nhã, ám ảnh chân thần hai người nhìn chằm chằm, chuẩn bị một kích trí mạng, trong lúc nhất thời, Tần Nhai lại cảm thấy thập phần vướng tay chân, mà sát chiêu của mình ở thiếu phụ loại tốc độ này áp chế xuống, khó có thể thi triển, ở tiếp tục như vậy, sợ đối với ta cực kỳ bất lợi a. Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức nhãn trung xẹt qua một cái dứt khoát, sưu, trường kiếm chèo khoảng không mà đến, sắc bén phi thường, Tần Nhai toàn lực thôi động không gian chi đạo, gắt gao kiềm chế trường kiếm kia thân hình, chỉ là bảo vệ muốn hại sau, mặc cho trường kiếm xuyên thể mà qua, ngay sau đó bắt lại cái kia tay cầm kiếm, lãnh khốc cười, nhìn ngươi chạy đi đâu, quyến rũ thiếu phụ hoàn toàn không nghĩ tới Tần Nhai sẽ làm ra động tác này, sắc mặt đại biến, muốn rời khỏi, nhưng cánh tay bị Tần Nhai gắt gao bắt lại, quanh thân lại có không gian chi đạo không ngừng áp chế cùng với chính mình, để cho mình như hãm vũng bùn, thiên ngân, Tần Nhai cười lạnh một tiếng, lập tức một chỉ điểm ra, thuần túy chí cực không gian chỉ kính tuế phát, xỏ xuyên qua thiếu phụ thân thể, mà Tần Nhai hóa chỉ vì chưởng, đem trong cơ thể thần cách lấy ra, sát na, hồn linh cổ liên hiệu quả đặc biệt phát động, đem thần cách trong linh hồn ý chí cho tiêu diệt, chân thần hai trọng cảnh giới. Chết, có cơ hội, mà ở xa xa ám ảnh chân thần, công tử Văn Nhã chứng kiến Tần Nhai bắt lại thiếu phụ thời gian, hai mắt tỏa sáng, chuẩn bị đã lâu sát chiêu trong nháy mắt bạo nổ phát, chỉ thấy bạo phong trong lúc đó, Hắc Long nhận ánh sáng, hoành khoảng không mà ra, ở nơi này lưỡng chủng công kích xuống, coi như là chân thần hai trọng cảnh giới đỉnh cao chân thần cũng chỉ có một con đường chết, mà Tần Nhai bây giờ căn bản không kịp thi triển bất động kim chung phòng ngự, ở nơi này công kích xuống, hắn chỉ có thể tuyển trạch ngạnh kháng, thời khắc nguy cơ, chỉ thấy Tần Nhai lấy ra nhất kiện áo giáp màu vàng ống xuyên lên, cái kia áo giáp màu vàng ống tràn ngập từng đạo huyền diệu phù văn, đúng là nhất kiện chuẩn thần khí, có chuẩn thần khí hộ thể về sau, Tần Nhai quát lạnh một tiếng, không gian chi đạo thôi động đến rồi cực hạn, lấy tốc độ nhanh nhất đánh ra, kính ngân, ông, hư không sát na phá toái, vô tận không gian chi lực như thủy triều lan ra kéo dài, đóng ngoặc vuông. Có thể công tử Văn Nhã cùng ám ảnh chân thần liên thủ thi triển chiêu thức quá mức cường đại rồi, cho dù là này cổ không gian chi lực thập phần cường đại, nhưng đối mặt cái này lực lượng vẫn là hơi có vẻ không đủ, ầm ầm nhất bạo, liền bị đánh trúng nát bấy, thần khí oai, bạo phong kiếm, hai cổ không ai bằng thần uy đánh vào Tần Nhai thân lên, đưa hắn đánh bay ra không biết rất xa, chuẩn thần khí chịu đến này cổ va chạm, kinh khủng lực phản chấn trong nháy mắt lan ra kéo dài mà ra, không ngừng đánh thẳng vào Tần Nhai thân thể, dù là hắn thân thể cường hãn, tại này cổ lực lượng xuống, trong cơ thể xương cốt huyết nhục cũng trong nháy mắt nổ tung, coi như là chân thần, sợ cũng hội vì vậy mà vẫn lạc, oanh, Tần Nhai thân ảnh nện vào cách đó không xa một viên hành tinh lên, ám ảnh chân thần, công tử Văn Nhã thân ảnh khẽ động lao đi, chỉ thấy cái kia hành tinh mặt ngoài xuất hiện một cái cự đại hố, mà Tần Nhai, liền nằm cái kia cự đại hố trung, cái đó là chuẩn thần khí. Đối đãi chứng kiến Tần Nhai mặc trên người lấy chuẩn thần khí về sau, hai người không bình tĩnh, không nghĩ tới Tần Nhai thân trên lại còn có phòng ngự chuẩn thần khí, trong lúc nhất thời, bọn họ đối với có thể không thể giết chết Tần Nhai lại không cuối cùng, người này bảo mệnh thủ đoạn không khỏi hơi nhiều đi, đầu tiên là bất động kim chung, hiện tại lại là này phòng ngự chuẩn thần khí, phanh, phanh, Tần Nhai thân ảnh đột nhiên chấn động, chỉ thấy hắn chậm rãi theo này khanh động trung đứng lên, nhãn trung lóe ra lạnh lùng ý, nếu là không có cái này phòng ngự chuẩn thần khí, coi như là ta, sợ cũng được hung nhiều các thiếu. Cái này phòng ngự chuẩn thần khí chính là hắn năm đó giết chết tam tộc ba đại chân thần thời điểm, theo cái kia kim lôi nhất tộc chân thần trong tay phải đến, trải qua những năm này luyện hóa, đã có thể thôi động, sở may mắn có vật ấy, thêm trên hoàng mỹ thần thể cường đại sự khôi phục sức khỏe, lúc này mới có thể ngạnh kháng hạ vừa rồi cái kia loại khủng bố công kích, hiện tại, đến phiên ta, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng câu thần văn, cái kia thần văn, huyền diệu tột cùng, như một phần bao la hùng vĩ thơ vậy, thần văn di chuyển hiện sát na, thiên địa chấn động, một cuồng bạo chí cực ba động tràn ngập ra, ở trong phạm vi 10 vạn dặm hỗn độn cũng không khỏi rung động, một dường như muốn diệt thế một dạng uy năng, tịch quyển mà ra, đây là cái gì thần văn, này nhóm uy áp, đã chút nào không thua gì với thần thuật, đây tuyệt đối là cùng cái kia bất động kim chung cùng một đẳng cấp thần văn, đáng chết, mau tránh, công tử Văn Nhã, ám ảnh chân thần sắc mặt đại biến, vội vã chợt lui, nhưng Tần Nhai cũng là cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, các ngươi, tránh được sao, thần văn. Diệt thế thiên hoang thần lôi, vừa nói xong, chỉ thấy cái kia trong thần văn xuất hiện một cái màu vàng lôi đình du long, cái kia lôi đình du long rít gào một tiếng, uy áp phản phất kinh sợ bát hoang, ầm ầm một cái, thần văn tán loạn, cái kia kim sắc lôi long cũng gầm thét bốc lên mà ra, to lớn kia rực rỡ con ngươi nhìn chằm chằm công tử Văn Nhã, chợt lao ra. Lôi đình du long tốc độ cực nhanh, trong nhấp nháy liền vượt qua khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, đi tới trước mặt, mở ra dữ tợn miệng rộng, muốn đem bên ngoài nuốt xuống. Công tử Văn Nhã mặt sắc hoảng sợ tột cùng, không cam thúc thủ chịu trói, cả người thần lực thôi động đến rồi cực hạn, kiếm ý cũng lập tức bạo nổ phát, mấy trăm trượng kiếm ảnh hoành khoảng không chém ra, dọc theo đường hỗn độn chi khí dồn dập bổ ra, kiếm uy càng làm cho hư không không ngừng nổ tung, nhưng một kích này lại đối với lôi long không có tác dụng. Kim sắc lôi long ẩn chứa diệt thế oai vậy, cái kia mấy trăm trượng kiếm ảnh rơi tại đây thân lên, bị vô số kim sắc lôi đình chi lực cho thôn phệ, tiếp lấy liền đem công tử Văn Nhã một khẩu nuốt xuống, cùng bạo lôi đình trong nháy mắt đem bên ngoài bao trùm, không, tiếng kêu rên lên, dù là cái này chân thần thân thể ở nơi này lôi đình trước mặt, cũng không chống nổi trong nháy mắt, bị nghiền thành tro tàn, bên ngoài thần cách cũng hoàn toàn bể nát, lúc này kim sắc lôi long lại vẫn thừa lại đem gần 7 thành uy năng. Cái này đạo thần văn uy lực, làm cho ám ảnh chân thần nuốt nước miếng một cái, thật, thật khủng bố lực lượng. Tiếp đó, Tần Nhai thao túng lôi long, hướng ám ảnh chân thần phóng đi, mà ám ảnh cũng không dám khinh thường, vội vã đi tới chiến thuyền lên, thôi động trận pháp, chỉ thấy vòng xoáy màu vàng ống ngưng tụ, phá tinh trùng tia sáng hung hăng xỏ xuyên qua đi ra ngoài, nhưng cái này có thể phá toái tinh thần uy lực, lại đối với lôi long không tạo được lớn dường nào ảnh hưởng. Mắt thấy lôi long hàn lâm, muốn hủy diệt chính mình thời gian, ám ảnh chân thần hướng chiến thuyền sâu chỗ rít gào, ngươi chẳng lẽ còn không ra tay sao, ông, trong nháy mắt, hư không lay động, một đạo không ai bằng quyền kình hoành khoảng không mà ra, quyền kình cùng kim sắc lôi long va chạm, bộc phát ra khủng bố uy năng làm cho bốn phía những thứ này từ tài liệu đặc biệt kiến tạo, bền chắc không thể gãy chiến thuyền cũng hoàn toàn phá hủy, ám ảnh chân thần càng đường này cổ cường đại trùng kích lực cho tịch quyển đi ra ngoài, rốt cục xuất thủ sao. Tần Nhai nhìn cuồng bạo năng lượng trung tâm, thì thào nói nhỏ, từ khai chiến đến nay, hắn liền đã nhận ra ở cái kia chiến thuyền trung còn có một ánh mắt ở thời khắc chú ý chiến cuộc, hắn biết, vậy rất có thể là ám ảnh chân thần con bài chưa lật chỗ, vì vậy, hắn đã ở cất giữ thực lực, thẳng đến vừa rồi mới thi triển ra cái này diệt thế thiên hoang thần lôi, cái này khiến, rốt cục đem cái kia người trong bóng tối dẫn ra ngoài, chương 1864, quyết đấu chiến tỉnh, quyền kình lay động lôi long. Ở một hồi cuồng bạo năng lượng tiêu tán về sau, hỗn độn dần dần lắng lại sóng gió, chỉ thấy ở cái kia trong hư không, đột nhiên xuất hiện cả người trường bào màu xám trung niên bộ dáng vũ giả, cái này vũ giả khí vũ hiên ngang, hai tròng mắt như rực rỡ tinh thần vậy, nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn ra từng luồng chiến ý cường đại, nhìn người này, Tần Nhai hình như có một loại cảm giác, phản phất người này trời sinh chính là vì chiến mà sinh, cùng chiến bộ tộc, chiến tỉnh đến đây lãnh giáo, há, cùng chiến bộ tộc. Tần Nhai tráng cao lại, mâu quan thiểm thước mấy xuống, theo hắn biết, cùng chiến bộ tộc chính là viễn cổ thập tộc trung nhất cường đại bộ tộc, đồng thời cùng thần đình bất hòa, sao trợ giúp ám ảnh chân thần đây? Hừ, ngươi vừa rồi nếu sớm điểm ra tay, cái này Tần Nhai chết sớm. Ám ảnh chân thần nhìn Chiến Tĩnh, có chút bất mãn nói đạo, nhiều như vậy cái chân thần vây giết Tần Nhai, lại ngược lại bị Tần Nhai giết nhiều người như vậy, chính mình thiếu chút nữa cũng bị giết, cái này bảo hắn trong lòng có thể nào khoái trá đây. Chiến Tĩnh chính là hắn người mang tới trung nhất cường đại một cái, chỉ bất quá người này thân là cùng chiến bộ tộc, trời sinh ngạo khí, không thích cùng mọi người cùng nhau vây công Tần Nhai, vì vậy một mực một bên quan chiến lấy, đến lúc này mới xuất thủ. Nếu như vừa rồi cùng mọi người cùng lúc lên nói, lấy hắn năng lực, coi như Tần Nhai cường thịnh trở lại, cũng chắc chắn phải chết, ghê tởm, rõ ràng đã phản bội tộc mà chạy, lại vẫn tuân thủ cái gì đó cùng chiến tộc chiến đấu tinh thần. Nhất niệm tới đây, ám ảnh chân thần đối với Chiến Tĩnh càng thêm bất mãn, mà Chiến Tĩnh liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói ra, vài cái chân thần vây công một cái vô lượng đều giết không được đối phương, hiện tại nhưng thật ra quái bên ngoài ta tới rồi hả? Ám ảnh chân thần lạnh rên một tiếng nói, hãy bớt sàm ngôn đi, mau ra tay, há, ngươi ở đây mệnh lệnh ta. Chiến Tĩnh mâu quang đông lại một cái, nhìn phía ám ảnh chân thần, đồng thời một vô cùng kinh khủng cường đại chiến ý bạo nổ phát, dường như vô số cự sơn vậy áp hướng ám ảnh. Ở này cổ uy áp xuống, coi như là ám ảnh cũng không khỏi tâm kinh sợ. Hắn thôi động thần lực chống lại cái này uy áp, nói ra, ngươi đừng quên, đây là ta sư phụ ý tứ, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngỗ nghịch sư tôn ta không được. Nghe nói như thế, Chiến Tĩnh hai mắt khẽ híp một cái, nói, mệnh lệnh không được, hiện tại ngược lại thì dùng ngươi sư tôn tới uy hiếp ta, ngươi rất tốt. Đóng ngoặc vuông, trong nháy mắt, một lạnh lùng sát ý đem ám ảnh bao trùm, ám ảnh không gì sánh được tâm kinh sợ. Nội tâm lại sinh ra một ý sợ hãi, nói, ta cũng không phải đang uy hiếp ngươi, không xem qua hạ cường địch phía trước, ta chẳng qua hy vọng ngươi nhanh lên một chút xuất thủ, giải quyết người này, chúng ta cũng tốt hướng sư tôn ta báo cáo kết quả công tác. Chiến Tĩnh thu hồi ánh mắt, không hề nhằm vào ám ảnh chân thần, coi như là hắn thân là cuồng chiến bộ tộc, nhưng là ở ám ảnh chân thần sư tôn trước mặt, cũng bất quá như con kiến hôi, chính mình một thân thành tựu càng là đối phương sở ban tặng. Bất quá trong lòng ngạo khí không cho phép hắn biểu lộ ra sợ hãi sắc mà thôi, nói muốn giết chết ám ảnh chân thần, cũng chẳng qua là đe dọa mà thôi. Được rồi, Tần Nhai, hiện tại để cho ta tới chơi với ngươi chơi đi. A, cùng chiến bộ tộc lại cũng hội xuất hiện thần đình tay sai, còn đúng là mỉa mai đây, như ngươi loại này người, đã không xứng lấy chiến vì danh. Tần Nhai nhìn Chiến Tĩnh, trào phúng nói đạo, mà nghe nói như thế, Chiến Tĩnh ánh mắt đột nhiên biến được hung ác độc địa, bạo ngược xuống. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, phản phất bị vạch trần vết sẹo một dạng lộ ra dữ tợn thần sắc, gằn giọng nói, ta sẽ để cho ngươi hối hận lời mới vừa nói. Nói xong, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, tốc độ nhanh ở trong hỗn độn lao ra liên tiếp nổ vang, trong nháy mắt đi tới Tần Nhai trước mặt, đấm ra một quyền giống như có thiên quân vạn mã phi nhanh mà đến vậy, vì thế làm cho Tần Nhai ngưng trọng tột cùng. Phanh, Tần Nhai không gian chi lực thôi động, đồng dạng đánh ra một quyền, song quyền va chạm sát na. Bốn phía hư không ầm ầm nổ bể ra, từng đạo vết nứt không gian lan ra kéo dài mà ra, bao trùm trong vòng ngàn dặm, tàn sát bừa bãi hư không. Ở nơi này một quyền xuống, Tần Nhai lại rơi vào hạ phong, bay ngược mà ra. Thật mạnh, người này tu vi tuy là cũng là chân thần hai trọng cảnh giới, nhưng so với vừa rồi cái kia hai cái chân thần muốn mạnh hơn nhiều lắm, căn bản vô pháp so sánh. Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, trong lòng càng thêm ngưng trọng. Ở biết viễn cổ thập tộc tồn tại về sau, hắn đã từng đi qua Huyền Tiêu nhóm mấy người này trong miệng biết, cái này thập tộc trong vũ giả cụ bị loại nào đặc tính, mà cuồng chiến bộ tộc, ở thập tộc trung tuyệt đối là mạnh nhất bộ tộc, tộc này đã được xưng là cuồng chiến bộ tộc, trời sinh vì chiến mà sinh, chính là trời sanh chiến đấu chủng tộc, đạo lĩnh ngộ, cũng được xưng làm cuồng chiến chi đạo, này đạo lực công kích phi thường cường đại, vô cùng kinh khủng, là vô thượng chi đạo chi hạ nhất cường đại vài loại đạo một trong, loại này đạo lại thêm trên cuồng chiến nhất tộc đặc tính. Tắc thì diễn sinh ra một loại tên là chiến khí đáng sợ thần lực, chiến khí, chiến đạo, chiến chi nhất tộc, điều này làm cho cùng chiến bộ tộc ở thời kỳ cường thịnh thậm chí có thể ở trình độ nhất định trên cùng thần đình đối kháng, thực lực, là còn lại mấy tộc không pháp sánh bằng, đến đây đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút còn có tài năng gì, Chiến Tĩnh cuồng tiếu một tiếng, chỉ có cùng chiến bộ tộc trong chân thần cường giả tài năng nắm giữ chiến khí bạo nổ phát, tràn ngập quanh thân, như một tầng thiên nhiên áo giáp một dạng. Hướng Tần Nhai phi phát đi, quyền cước huy vũ, như mưa như trút nước vậy hướng Tần Nhai oanh khứ, tinh diệu cách đấu kỹ xảo, không khỏi làm người thán phục, cận chiến chém giết, ta làm sao từng sợ quá, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, không sợ hãi chút nào nên đón, gần người chém giết năng lực, cái này cho tới nay đều là Tần Nhai cường hạng một trong, theo tu luyện đến nay, hắn liền từ chưa buông tha cho cái này kỹ xảo đúc luyện. Phanh, Tần Nhai, Chiến Tĩnh hai người đụng vào nhau, một hồi hoàn toàn mới cận thân chém giết trong nháy mắt triển khai, quyền, dao, vai, đầu gối đẳng thân thể từng cái bộ vị phản phất đều hóa thành kinh khủng nhất thần binh lợi khí vậy, hướng đối phương chào hỏi, hung ác độc địa dị thường, mỗi nhất kích đều muốn đem đối phương oanh sát, cùng bạo năng lượng kinh khí, tràn ngập hỗn độn, chấn động lay động thiên địa, hai người tựu như cùng hai đầu kinh khủng nhất hỗn độn dị thú vậy, phát sinh nguyên thủy nhất vật lộn, sợ đến chi chỗ, đều bị hai người kinh khủng kia lực lượng sở chấn động lay động, nói là thiên băng địa liệt cũng không chút nào quá đáng. Cách đó không xa một viên hành tinh bị hai người tới gần, làm chiến trường, cũng không đến thời gian mấy hơi thở đã bị ngạnh sinh sinh đánh bể, loại này lực lượng làm cho mọi người kinh hãi không thôi, hai người này không khỏi quá hung tàn đi, nào chỉ là hung tàn a, tưởng chừng như là không còn nhân tính rồi, tộc trưởng thực sự là quá anh minh rồi. Trước đó khai mở cái này lò luyện phòng ngự đại trận, nếu không, coi như là huyền thiết tinh cứng rắn không gì sánh được, ở hai người này trùng kích hạ sợ là cũng phải nửa tàn. Đoán thiên bộ tộc cũng đem gặp a, đích xác, thật là đáng sợ, huyền thiết tinh lên, đoán thiên bộ tộc nhìn này chiến không khỏi thán phục, mà đoán thiên tộc tộc trưởng thấy thế, trán cau lại, đó là cuồng chiến nhất tộc người, không nghĩ tới cuồng chiến bộ tộc lại có người sẽ cùng thần đình thông đồng tại một cái, như không có đoán sai, hắn chắc là năm đó tên phản đồ kia, một bên đại hán tóc đỏ nghe vậy, gật đầu, nói, phải là, cuồng chiến bộ tộc năm đó ra kẻ phản bội chính là hắn. Có người nói người này là truy cầu càng cường đại lực lượng, cho nên mới đầu phục thần đình, hừ, ngu xuẩn hạng người, thái thượng trưởng lão Thiết Ngô câu lạnh trên một tiếng, đầy là khinh thị, tiếp đó, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trận chiến đấu này, tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng a, một trận chiến này, ngươi chỉ có thể thắng không thể bại, chương 1865, lợi hại ở phía cuối. Hy vọng Chiến Tĩnh có thể thành công giết tiểu tử này, bằng không, chỉ có thể vận dụng cái vật kia, không xa chỗ đang ở xem cuộc chiến ám ảnh chân thần sờ sờ giữa ngón tay nhẫn trữ vật, mâu quan thiểm thước, nhãn trung mang theo chờ mong, mà ở xa chỗ, Tần Nhai cùng Chiến Tĩnh chiến đấu cũng càng phát kịch liệt, một người chính là cuồng chiến nhất tộc chân thần hai trọng cường giả, nắm giữ không gì sánh được cường hãn chiến khí, một người tắc thì là cái thế yêu nghiệt, người mang hoàng mỹ thần thể cùng U Minh đạo nguyên, hai người dù chưa sử dụng đạo, vậy do mượn tự thân lực lượng gần người chém giết cũng cực kỳ khủng bố, bốn phía hỗn độn hư không không ngừng phá toái, tốt, phi thường tốt, hai người mỗi bên tự đẩy lui, Chiến Tĩnh nhìn Tần Nhai, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nói, ngươi lực lượng vượt qua xa tưởng tượng của ta, ngươi đạo nguyên lại vẫn có thể ngang hàng thần thể, không hổ là hoàng mỹ thần thể, lúc đầu ta đối với chuyến này không có hứng thú gì, hiện tại xem ra nhưng thật ra, ta là tới đúng, chỉ có gạt bỏ ngươi loại này yêu nghiệt, mới có thể làm cho máu của ta cảm thấy sôi trào. Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt, nói, gạt bỏ một cái tu vi cảnh giới đều kém xa ngươi vũ giả, là có thể làm cho máu của ngươi sôi trào. A, cùng chiến bộ tộc trời sinh lấy khiêu chiến cường giả là lạc thú, ngươi thân là chân thần hai trọng cảnh giới lại nhằm vào một cái vô lượng kỳ, cùng chiến mặt cũng làm cho ngươi vứt sạch. Lời tuy như đây, Tần Nhai trong mắt ngưng trọng màu sắc lại không có giảm thiếu, cái này Chiến Tĩnh thực lực phi thường cường đại, đây là không thể nghi ngờ, bất kể là chiến khí thần lực vẫn là ý thức chiến đấu, đều mơ hồ bao trùm ở Tần Nhai thân lên, nếu không phải mình cụ bị hoàng mỹ thần thể, lại có chuẩn thần khí hộ thể, vừa rồi cái kia một hồi gần người chém giết, mình coi như là không chết cũng phải bị thương nặng, trước mắt cái này người, tuyệt đối là hắn sở chiến người mạnh nhất, miệng lưỡi bén nhọn, nhưng cái này không sửa đổi được ngươi thất bại vận mệnh, Chiến Tĩnh mặt sắc trầm xuống, thôi động chiến khí, chỉ thấy hắn chợt cao quát một tiếng, cuồng chiến chi đạo bị hắn thôi động đến rồi cực hạn, ngay sau đó, chiến khí tại hắn nắm tay trên ngưng tụ, hóa thành nhất phương kim sắc quyền ấn trung tràn ngập khủng bố hơi thở bá đạo, chỉ là cái kia cổ lộ ra tới uy áp, liền đã có thể lay động tinh thần, phá toái hư không, này cổ lực lượng, quá mức kinh khủng, để cho ngươi lĩnh giáo một cái cuồng chiến nhất tộc chiêu thức đi, Chiến Tĩnh nghe răng cười một tiếng, trấn thiên bá quyền, đấm ra một quyền, chỉ thấy cái kia kim sắc quyền ấn đột nhiên hoành khoảng không mà ra, qua chi chỗ, hư không phá toái, vạn vật hủy hết, đại lượng hỗn độn chi khí ở nơi này quyền uy chi hạ dồn dập tán loạn, tự liền xa xa huyền thiết tinh phòng ngự đại trận tại này của lực lượng hạ cũng rung động không ngớt, nổi lên từng vòng kịch liệt rung động, thần văn, diệt thế thiên hoang thần lôi, Tần Nhai không dám khinh thường, gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng câu thần văn, rực rỡ thần văn tràn ngập, giống như một mảnh nhỏ bao la hùng vĩ thơ vậy, mà thần văn bên trong, một cái kim sắc lôi long đột nhiên rít gào mà ra, hướng cái kia bá đạo quyền ấn phóng đi, hai cổ khủng bố năng lượng va chạm sát na, trùng kích lực tịch quyển bốn phương tám hướng, huyền thiết tinh ở trên phòng ngự đại trận đúng là điên cuồng chấn động, phanh, phanh, phanh, thậm chí liền toàn bộ huyền thiết tinh đều lung lay sắp đổ, đóng ngoặc vuông, thật là đáng sợ trùng kích lực, hai người này quá biến thái, cái này trùng kích lực mạnh, hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhanh, nhanh đi tăng mạnh trận pháp, vài cái đoán thiên tộc cường giả đi tới lò luyện đại trận chi lên, thôi động thần lực tăng mạnh trận pháp, lúc này mới ổn định lại toàn bộ huyền thiết lay động xu thế, mà xa xa ám ảnh chân thần sớm ở tầng nhai hai người lúc khai chiến liền lẩn tránh xa xa, lại thêm trên tự thân một ít thủ đoạn, ngược lại cũng bình an vô sự, loại này lực công kích thậm chí đều không thua gì với chân thần ba trọng, ám ảnh chân thần thì thào nói nhỏ, nhãn trung xẹt qua một cái đố kỵ, cái kia chiến tỉnh thì cũng thôi đi, chính là cùng chiến bộ tộc, thêm trên tự thân tu vi là chân thần hai trọng, có thể bộc phát ra chiến lực như vậy cũng không coi vào đâu ly kỳ sự tình, nhưng này tầng nhai đâu, chỉ là một cái vô lượng kỳ, liền chân thần cánh cửa cũng không bước vào, dựa vào cái gì có thể bộc phát ra loại này lực lượng, dựa vào cái gì, ám ảnh chân thần càng nghĩ càng thấy được thượng thiên bất công, lại cho tầng nhai thiên phú như thế, trong lòng liên tục trống giận, đố kỵ làm cho hắn khắp khuôn mặt là dữ tợn, tầng nhai nhất định chết ở chỗ này. Phải chết, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tầng nhai, thấp giọng quát, lập tức hắn nghĩ đến thân mình ở trên món đồ kia, nhãn giữa dòng lộ ra một cái tự tin, có vật kia ở, tầng nhai hắn tuyệt đối sống không được, phanh, phanh, bá đạo quyền kình cùng kim sắc lôi đình chi lực ở trong hư không liên tiếp đụng chạm, mỗi một lần va chạm, chính là một mảnh hư không phá toái, nếu không phải là nơi đây là hỗn độn, mà là một thế giới, hai người một trận chiến này, thậm chí đủ để đem một thế giới cho triệt để phá hủy, tạo thành hàng tỷ sinh linh hủy diệt, mà cũng là cao cấp chân thần từ trước tới giờ không tùy tiện ra tay nguyên nhân, bởi vì bọn họ lực lượng thực sự quá kinh khủng, nhất tay nhảy vào đủ, đều có hủy diệt tinh thần, phá toái thế giới oai, trừ phi là thần đình, u minh như vậy đặc thù thế giới, tài năng đủ chịu đựng được cái kia loại cấp bậc chiến đấu, nếu không, coi như là đạo vực cái kia loại cấp bậc thế giới, ở cái kia loại lực lượng xuống, cũng chống đỡ không được bao dài thời gian, ha ha, hảo một cái thần văn, cuồng bạo năng lượng trung, truyền đến tiếng cuồng tiếu, chỉ thấy chiến tỉnh đúng là không để ý kinh khủng này năng lượng, lấy chiến khí bao trùm ở bên ngoài thân lên, như một viên như sao rơi phi lướt mà ra, nhằm phía tầng nhai, trong thời gian ngắn, sẽ đến tầng nhai trước mặt, đấm ra một quyền, tầng nhai không dám khinh thường, U Minh Chi Đạo vận dụng đến cực hạn, đồng dạng đối oanh một quyền, song quyền va chạm, một tiếng nổ vang về sau, song phương mỗi bên tự đẩy lui, vô thượng U Minh Chi Đạo, quả nhiên lợi hại. Chiến tỉnh nhãn trung xẹt qua một cái thán phục, nói, cho dù là ở ta cùng chiến bộ tộc trung, có thể lãnh ngộ vô thượng chi đạo cũng chỉ có một người mà thôi, thêm trên ngươi hoàng mỹ thần thể, không thể không nói, ngươi để cho ta đều ghen tị. Nói đến đây, chiến tỉnh không khỏi liếm môi một cái, lợi hại hơn, vẫn còn ở phía sau đây, tần nhai hừ nhẹ nhất nói rằng, há, vậy hãy để cho ta kiến thức một chút đi, chiến tỉnh cuồng tiếu một tiếng, lần nữa xung phong liều chết mà ra, lúc này đây, song phương không hề so đấu thuần túy chém giết năng lực, mà là mỗi bên tự vận dụng lên đạo, mà một điểm, tần nhai liền rơi vào hạ phong, hắn U Minh Chi Đạo mặc dù là vô thượng chi đạo, uy lực cường hãn, nhưng chiến tỉnh cuồng chiến chi đạo cũng không tầm thường, đồng thời hắn còn là chân thần hai trọng cảnh giới cường giả, nắm giữ chiến khí, trong lúc nhất thời, đúng là đem tần nhai cho vững vàng chế trụ, liên tiếp không ngừng nắm tay nổ nát U Minh Chi Đạo, rơi vào tần nhai chuẩn thần khí áo giáp lên, phát sinh từng đạo tiếng vang trầm nặng, cái kia cổ to lớn lực phản chấn, xác thực làm cho tần nhai cực kỳ khó chịu, lại một lần nữa bị đánh lui về sau, tần nhai phát hiện cái kia áo giáp đúng là xuất hiện một vết nứt, lấy nắm tay ngạnh sinh sinh đánh bại chuẩn thần khí, cái này chiến tỉnh lực lượng có bao nhiêu cường đại, có thể tưởng tượng được, xác thực là nhường chấn động lay động, cùng chiến bộ tộc, không hổ là trời sinh vì chiến chủng tộc, ngươi chuẩn thần khí, ta rất nhanh thì có thể đem bên ngoài đánh nát, đến thì ngươi nếu như không có hậu thủ nói, liền chờ bại vong đi. Chiến tỉnh cười gằn nói, a, ngươi trước đánh vỡ rồi nói sau đi, tần nhai nhanh chóng câu thần văn, bất động kim chung lại hiện, nhìn kim chung, chiến tỉnh hai mắt hơi nheo lại, hắn vừa rồi một mạch chú ý tần nhai cùng ám ảnh chân thần nhóm mấy người này chiến đấu, đương nhiên biết cái này kim chung lực phòng ngự đáng sợ đến cỡ nào, nếu không có ám ảnh chân thần thần khí, tần nhai cơ bản đứng ở thế bất bại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1866, Tần Nhai thần thuật. Kim Chung phòng ngự, hanh. Chiến Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi có thể ngàn vạn đừng coi ta là làm là vừa rồi đám phế vật kia, liền điểm ấy mánh khóe còn không có pháp ngăn cản ta, để ngươi xem một chút, ta như thế nào phá ngươi Kim Chung. Chiến Tĩnh lãnh quát lên, lập tức thân ảnh lướt đi, đi tới Tần Nhai trước mặt, phanh, phanh, trong sát na, hàng trăm hàng ngàn vệt quyền ảnh lấy không có gì sánh kịp tốc độ không ngừng đánh ra, liên tiếp đập ở Kim Chung chi lên, kinh khủng lực lượng, làm cho cái này cả một cái Kim Chung không ngừng nổ vang, liên tiếp phát sinh như sấm rền tiếng nổ lớn, như thực chất âm ba, càng là ở bốn phía không ngừng quanh quẩn. Thiên Ngân, thừa dịp Chiến Tĩnh đang không ngừng nện Kim Chung thời gian, Tần Nhai không gian chi lực bạo nổ phát, chỉ kính hoành khoảng không, thuần túy không gian chi lực xẹt qua hư không mà ra, mà Chiến Tĩnh không thèm quan tâm, thuận tay một quyền đem bên ngoài nổ nát, diệt thế thiên hoang thần lôi. Tần Nhai thấy thế, lần nữa câu thần văn, kim sắc lôi long chợt bốc lên mà ra, gầm thét đánh về phía Chiến Tĩnh, cái kia Thiên Ngân chi chiêu còn có thể không để ý tới, thế nhưng ở thiên hoang thần lôi chi chiêu, lại làm cho Chiến Tĩnh không dám khinh thường, có thể một bên thôi động Kim Chung, một bên thi triển ra như này cường đại theo thần văn công kích, bên trong cơ thể ngươi đạo nguyên nhiều, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trấn Thiên Bá Quyền, Chiến Tĩnh lạnh rên một tiếng, lập tức đột nhiên đấm ra một quyền, hai cổ cường hãn năng lượng lại một lần nữa va chạm, bao phủ Tần Nhai Kim Chung không khỏi điên cuồng rung rung, như muốn tan vỡ vậy, làm cho hắn trán cau lại. Đang ở này lúc, Chiến Tĩnh ngủ chỉ sờ, bá quyền ra lại, lại là một quyền rơi xuống, triệt để đánh nát lôi long, hướng Kim Chung hung hãn rơi xuống, khủng bố thần uy làm cho Kim Chung hung hăng chấn động, lập tức từng khúc rạn, có thể ngăn thần thuật Kim Chung, cuối cùng khó ngăn cản cuồng chiến oai, phanh, Kim Chung phá toái, trùng kích lực làm cho Tần Nhai bay ngược mấy ngàn trượng, người này rất mạnh. Vẹn vẹn bằng vào hiện hữu lực lượng, căn bản rất khó đem bên ngoài đánh bại, muốn đánh bại hắn, xem ra chỉ có một chiêu kia. Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, gắt gao nhìn chằm chằm xông lên Chiến Tĩnh, ầm ầm một cái, hai người lại điên cuồng chém giết tại một cái. Đóng ngoặc vuông. Thời gian đưa đẩy, hai người đại chiến đã đem gần hơn nửa canh giờ, Tần Nhai bằng vào hoàng mỹ thần thể cùng với U Minh chi đạo, ngạnh sinh sinh cùng cái này Chiến Tĩnh đánh khó hòa giải, nhưng hắn biết, thế cục một mạch gây bất lợi cho chính mình, rốt cục, răng rắc, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, Tần Nhai trên người phòng ngự chuẩn thần khí rốt cục không nhịn được, hóa thành mảnh nhỏ, Chiến Tĩnh quyền uy xuyên thấu qua phá toái áo giáp hung hăng đánh vào hắn thân lên, đưa hắn hất bay đi ra ngoài, bay ra cách xa mấy ngàn dặm sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn Chiến Tĩnh, mâu quang hơi lóe lên, có thể phá chuẩn thần khí phòng ngự, cái này là chân thần hai trọng, không đúng. Cái này Chiến Tĩnh chiến lực chân chính ứng với là chân thần ba trọng cảnh giới mới được. A, xem ra một trận chiến này cũng nên chấm dứt. Xa xa ám ảnh chân thần thấy như vậy một màn, không khỏi đại hỷ. Thật tốt quá, hắn chuẩn thần khí bị phá hủy. Cổ quái kia Kim Chung cũng không pháp ngăn cản hạ Chiến Tĩnh thần thuật. Kết quả của trận chiến này đi ra. Ha ha, xem ra không cần vận dụng vật kia. Huyền Thiết Tinh lên, Thái Thượng trưởng lão Thiết Ngô Câu vẻ mặt không cam màu sắc, không nghĩ tới. Hắn cuối cùng vẫn phải thua, xem ra ta tâm nguyện, là vĩnh viễn chưa xong nhất thiên, nghĩ tới đây, Thiết Ngô Câu không khỏi ai thán một tiếng, hắn biết, mình không thể đi ra ngoài cứu hạ Tần Nhai, tuy là hắn rất muốn, nhưng không thể, bởi vì đó chính là đem toàn bộ Đoán Thiên bộ tộc kéo vào vực sâu trung, thần đình tuyệt đối sẽ không buông tha Đoán Thiên nhất tộc, bởi vì tự mình một người ân oán mà chôn vùi cái này cả một cái tộc quần, Thiết Ngô Câu coi như lại tàn nhẫn cũng làm không được, trưởng lão. Ai, Đoán Thiên nhất tộc tộc trưởng nhìn một màn này, không khỏi than nhẹ một tiếng, hắn nhìn phía xa xa Tần Nhai, toát ra tiếc hận màu sắc, đáng tiếc, như vậy cái thế yêu nghiệt nếu là có thể chống nổi cái này nhất kiếp, thành tựu tương lai không thể giới hạn lượng, thậm chí có khả năng rất lớn đạt được thần vương cao độ, có thể thay trưởng lão giết cái tên kia, hắn lắc đầu, chỉ cảm thấy cái này hiện thực quá mức tàn nhẫn, rõ ràng đem hy vọng đưa đến trưởng lão trước mặt. Nhưng bây giờ cũng là muốn ngạnh sinh sinh đem bên ngoài xé nát, vậy cũng không bằng ngay từ đầu cũng không cần xuất hiện. Ha ha, ngươi thất bại, hỗn độn trung, tràn đầy Chiến Tĩnh tiếng cuồng tiếu, hắn hai tròng mắt mang theo bể nghễ màu sắc, nhìn Tần Nhai, chiến khí tại đây thân trên không ngừng phun ra nuốt vào lấy, ta sẽ dùng ta mạnh nhất chiêu, tiễn ngươi một đoạn đường. Chiến Tĩnh cười lớn một tiếng, tiếp lấy đem chiến khí thôi động đến rồi cực hạn, chỉ thấy hắn chiến khí không ngờ vô hình vô sắc dần dần chuyển hóa thành nhàn nhạt kim sắc. Biến được càng thêm cuồng bạo bá đạo, một chiêu này, chính là ta hoa sấp xỉ 10 cái nguyên năm mới chế tạo ra, đã biết một chiêu này người, không có mấy người, nay thiên, để ngươi gặp một lần đi, nói xong, chỉ thấy cái kia màu vàng nhạt chiến khí tại hắn nắm tay trên không ngừng ngưng tụ, một vô biên bá đạo quyền ý tràn ngập ra, như muốn phá toái tất cả, tê liệt tất cả vậy, cái này quyền ý, thậm chí làm cho chân thần đều ở đây kinh sợ, thần thuật, Kim Dương phá thiên quyền, vừa nói xong, nắm đấm kia trên ngưng tụ chiến khí đạt tới cực hạn tình trạng, như thực chất chiến khí đang điên cuồng chập chờn, tựu như cùng kim sắc ác diễm vậy, nắm đấm kia, xa xa nhìn lại gần giống như một ngày vậy, mạnh nhất nhất chiêu sao, ta cũng có nhất chiêu, muốn mời ngươi xem một cái, Tần Nhai thần sắc không chút hoang mang, thân hình ở cái kia cổ bá đạo quyền ý trước mặt vẫn là dường như tiêu thương cao ngất, trong cơ thể dần dần tràn ra từng đạo u minh đạo nguyên, một vô cùng kinh khủng đạo, tại hắn thân trên bộc phát ra, cái kia đạo, chính là vô thượng u minh chi đạo, hơn nữa cái này u minh chi đạo cùng mới vừa có chút bất đồng, lại tựa như càng thêm huyền diệu một dạng, chỉ thấy cái kia u minh chi đạo cùng u minh đạo nguyên kết hợp với nhau, đúng là hình thành một cái đen nhánh thâm thúy vòng xoáy, trong vòng xoáy lộ ra tới khủng bố ý cảnh, liền tĩnh mịch không gì sánh được, phản phất có thể phá hủy thế gian tất cả tồn tại, đây là thần thuật, xa chỗ, ám ảnh chân thần nhìn thấy một màn này về sau, vô cùng rung động, hắn không thể tin được, Tần Nhai có thể thôi động thần thuật, phải biết, đây là thần thuật A. Chỉ có đạt được chân thần cảnh giới sau tài năng thúc dục chiêu số, mà Tần Nhai nhưng chỉ bằng vào vô lượng kỳ liền làm đến rồi, coi như là chân thần muốn tìm hiểu thần thuật cũng phải tốn hao vô số tuế nguyệt thời gian, mà Tần Nhai đâu, tự truyền ra hắn có thể đủ thí thần tin tức sau đến bây giờ cũng bất quá mấy vạn năm thời gian, ngắn ngủi này mấy vạn năm thời gian liền tìm hiểu ra một loại thần thuật, cho dù là ám ảnh chân thần sinh ra ở thần đình, gặp qua vô số yêu nghiệt, đã cùng loại này sự tình chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy, không chỉ có như đây, cái này thần thuật hay là nhằm vào U Minh Chi Đạo, U Minh Chi Đạo chính là vô thượng đại đạo, muốn tìm hiểu liền đã khó như lên thiên, hắn lại có thể tìm hiểu ra một loại cùng bên ngoài thất phối thần thuật, yêu nghiệt, ám ảnh chân thần hai tròng mắt có chút vô thần, trong lòng chấn động lay động tình khó có thể nói nên lời, hắn đã lặp đi lặp lại nhiều lần đánh giá cao Tần Nhai thiên phú, nhưng là bây giờ xem ra, hắn vẫn xa xa đánh giá thấp, thiên phú như thế, nhất định không thể tưởng tượng nổi, từ xưa đến nay, cũng không có mấy người có thể làm được a. Tốt, vậy thì nhìn một chút là của ngươi thần thuật mạnh, vẫn là của ta thần thuật lợi hại. Chiến tĩnh ở ngắn mũi chấn động lay động về sau, liền khôi phục lại, đấm ra một quyền, vô biên bá đạo quyền ý tức thì như thủy triều tịch quyển mà ra, chương 1867, mỗi bên tự tổn hao tổn. Kim Dương phá thiên quyền, cực kỳ bá đạo quyền ý lẫn vào lấy thao thiên chiến khí, giống như nước thủy triều tịch quyển mà ra, qua chi chỗ, hỗn độn phá toái, hư không không ngừng rung động, không ai bằng thần thuật uy năng, thấy mọi người tâm kinh sợ không ngớt, mà Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, U Minh Chi Đạo đã nhảy lên tới cực hạn, U Minh Chi tịch diệt, nhẹ giọng nhất quát, cái kia U Minh Chi Đạo ngưng tụ mà thành vòng xoáy cuồn cuộn mà ra, ầm ầm giang, cùng cái kia cự đại kinh người quyền mang đụng vào nhau, chỉ nghe thấy nhất tiếng đinh tai nhất ốc nổ vang về sau, một mảng lớn hư không không ngừng đổ nát, tiêu tán năng lượng làm cho huyền thiết tinh điên cuồng rung động, mà ở cực độ nổ vang về sau, lại quy về một mảnh quỷ dị vắng vẻ. Chỉ thấy cái kia U Minh Chi Đạo tạo thành vòng xoáy lộ ra một vô cùng quỷ dị hấp lực, ở nơi này hấp lực xuống, cái kia bá đạo quyền kình lại bị bên ngoài hấp thu, trong vòng xoáy, chỉ thấy cái kia bá đạo quyền kình không ngừng nổ lên, nổ tung, nhưng vô luận như thế nào, lại không cách nào phá vỡ phía kia vòng xoáy, chỉ bất quá, cái kia cổ bá đạo quyền kình cuối cùng là chiến tĩnh tối cường tuyệt học, vô cùng kinh khủng, đúng là đem U Minh vòng xoáy cho không ngừng tạo ra, nguyên bản chỉ có mấy trăm trượng lớn nhỏ vòng xoáy, lại bị chống được đủ số túc vạn trượng, có thể U Minh Chi tịch diệt là Tần Nhai ở hồn linh cổ liên trợ giúp xuống, tìm hiểu vài vạn năm mới được thần thuật, vẫn là cùng vô thượng U Minh Chi đạo phối hợp thần thuật, huyền diệu phi thường, đảm nhiệm quyền kình lại bá đạo cũng không pháp đem bên ngoài phá vỡ, màu vàng bá đạo quyền mang ở U Minh trong vòng xoáy không ngừng đụng chạm, mấy vạn trượng vòng xoáy giống như tầng mây vậy bao trùm ở huyền thiết tinh vòng xoáy, vô số đoán thiên nhất tộc vũ giả nhìn một màn trước mắt này, không khỏi cảm thấy quỷ dị, vòng xoáy kia trung lộ ra khủng bố áp bách, nhưng hầu như không thở nổi, nhưng không có bất luận cái gì âm thanh truyền ra, hoàn toàn yên tĩnh, loại này không có bất cứ động tĩnh gì nhưng cảm giác hết sức khủng bố, làm cho bọn họ sợ hãi không thôi, đây chính là Tần Nhai thần thuật sao? Thật là khủng khiếp, loại này thần thuật, quá mức đáng sợ, hắn chỉ là một cái vô lượng cảnh giới, lại có thể nắm giữ cái này nhóm thần thuật, thật sự là yêu nghiệt tột cùng, hắn thật chỉ là cái vô lượng kỳ sao, không, đó là một siêu thoát với lẽ thường tồn tại. Tần Nhai, Chiến Tĩnh hai người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bầu trời vòng xoáy khổng lồ, đối với hắn nhóm mà nói, đây cũng là cuộc chiến đấu này chỗ mấu chốt, nhất là đối với Tần Nhai, càng là như đây, U Minh Chi Tịch Diệt, mặc dù là hắn sáng tạo thần thuật, nhưng hắn dù sao còn không có đạt được chân thần cảnh giới, không pháp hoàn toàn đem bên ngoài nắm giữ, lấy hắn bây giờ lực lượng, tối đa chỉ có thể thi triển một lần quá về sau, trong cơ thể U Minh Đạo Nguyên sẽ sắp xỉ khô kiệt, chiến lực cơ hồ là 10 không còn một, đóng ngoặc vuông, ở loại trạng thái kia xuống, căn bản đánh không lại Chiến Tĩnh, cho nên, hắn mới chậm chạp không có dùng một chiêu này, thật sự là một chiêu này phiêu lưu quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ thời gian, tuyệt không thể vận dụng. May mắn, U Minh Chi Tịch Diệt, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, chỉ thấy cái kia bá đạo kim sắc quyền mang tại này của lực lượng xuống, từ từ tán loạn, U Minh Chi Đạo tạo thành vòng xoáy, hướng Chiến Tĩnh bắt đầu khởi động đi, làm sao có thể, thấy như vậy một màn, Chiến Tĩnh không khỏi sắc mặt đại biến, tại hắn trong cảm giác, vòng xoáy kia trung ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng, coi như hắn bị cuốn vào trong đó nói, cũng cửu tử nhất sinh, nhất niệm tới đây, hắn hướng xa chỗ lao đi. Chỉ bất quá, U Minh vòng xoáy lộ ra một vô cùng kinh khủng hấp lực, cái kia hấp lực chi cường đại, giống như một chỉ mạnh mẽ mà có lực bàn tay vô hình vậy gắt gao lôi kéo thân thể hắn, đem bên ngoài cho ngạnh sinh sinh kéo quá khứ. Đáng chết, thấy mình rơi vào U Minh vòng xoáy bên trong, cái tính cách này cùng ngạo chí cực cùng chiến tộc kẻ phản bội cũng không khỏi lộ ra kinh hoảng sợ hãi màu sắc, đem cả người chiến khí thôi động đến rồi cực hạn, bao trùm toàn thân, như áo giáp vậy bảo vệ toàn thân. Nhưng U Minh lực lượng vượt xa quá tưởng tượng của hắn, tiếp nhị liên tam đánh thẳng vào thân thể của hắn, hắn bên ngoài thân chiến khí căn bản không pháp duy trì liên tục bao lâu đã bị bể nát, tiếp lấy cả người liền đều bị U Minh lực thôn phệ. Tần Nhai nhìn bị nuốt hết Chiến Tĩnh, thở phào nhẹ nhõm, U Minh Chi Tịch Diệt quy lực, quả nhiên như ta dự liệu, hắn khẽ cười một tiếng, lấy ra một hai khỏa đan dược phục xuống, dùng để khôi phục trong cơ thể U Minh đạo nguyên. Chẳng qua lúc này đây vì thôi động U Minh Chi Tịch Diệt tiêu hao đạo nguyên quá mức bàn đại, cái này một hai khỏa đan dược căn bản không làm nên chuyện gì, xem ra trở về sau phải nghiên cứu một cái càng đan dược cao cấp. Tần Nhai lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, theo thực lực hắn không ngừng cường đại, một ít nguyên bản có thể giúp trên bận rộn đan dược cũng dần dần cùng không trên bước tiến của hắn, mà đoạn thời gian tới nay, sự tình nhiều lắm, trong lúc nhất thời, lại có chút hoang phế đan đạo nghiên cứu, hắn một mạch tin tưởng, đan đạo như võ đạo vậy mãi mãi không kết thúc, chỉ là nghiên cứu của mình còn chưa đủ mà thôi, kém chút đã chết rồi. Đối đãi U Minh Chi Tịch Diệt chậm rãi tiêu tán về sau, một đạo hơi lộ ra sợ hãi thanh âm vang lên, Tần Nhai khuôn mặt sắc không khỏi hơi đổi, nhìn phía xa chỗ cao khoảng không, chỉ thấy Chiến Tĩnh khuôn mặt sắc phát bạch, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp, ngươi dĩ nhiên còn chưa chết. Lập tức Tần Nhai quan sát hắn liếc mắt, bừng tỉnh đại ngộ, lúc này ở Chiến Tĩnh thân lên, mặc một bộ quang mang ảm đạm, không gì sánh được tàn phá thanh đồng áo giáp, phía trên lưu lại huyền diệu phù văn cùng với sóng sức mạnh còn có thể nhìn ra được, đây là một kiện cực kỳ cường đại phòng ngự trọng bảo, bên ngoài đẳng cấp, chí ít cũng là chuẩn thần khí, hiển nhiên, chính là cái này chuyên môn phòng ngự bảo vật trợ giúp Chiến Tĩnh ở U Minh Chi Tịch Diệt trung còn sống sót, a, chẳng qua cũng chỉ là nỏ hết đà. Tần Nha nhẹ giọng cười, thần sắc không có bất kỳ hoảng loạn, cho dù là có thể còn sống, cái này Chiến Tĩnh cũng tất nhiên là bỏ ra cái giá khổng lồ, tổn thất nhất kiện chuẩn thần khí không nói, khí tức uể oải, một thân chiến khí hầu như khô kiệt hầu như không còn, tình trạng so với Tần Nhai còn bết bát hơn không thiếu, ngươi hỗn đản này. Chứng kiến Tần Nhai trên mặt trào phúng màu sắc, Chiến Tĩnh sắc mặt cực kỳ khó coi, muốn hắn đường đường chân thần hai trọng đỉnh phong cường giả, nắm giữ chiến khí cùng chiến bộ tộc người, thế mà lại thua ở một cái nho nhỏ vô lượng cảnh giới, cái này đối với hắn mà nói tưởng chừng như là một loại sỉ nhục, không pháp cọ rửa sỉ nhục, nhưng dù cho hắn tức giận nữa, cũng không có tùy tiện động thủ, bởi vì hắn tin tưởng, Tần Nhai nói không sai, hắn hiện tại, cơ bản trên chính là nỏ mạnh hết đà, có thể ở Tần Nhai thần thuật bên trong còn sống sót vô cùng bên ngoài không dễ, cái nào còn có cái gì chiến lực, ám ảnh, xuất hiện, Chiến Tĩnh hướng xa chỗ nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy ám ảnh chân thần chậm rãi đi tới, liếc Chiến Tĩnh liếc mắt, lộ ra một cái không tiếc tháo, khinh miệt nói ra, hừ, vừa rồi nói dễ nghe, bây giờ còn chưa phải là bại ở trong tay của hắn, Chiến Tĩnh, ngươi thật là khiến người ta thất vọng. Chiến Tĩnh nhìn hắn liếc mắt, càng thêm tức giận rồi, không nghĩ tới vừa mới cái kia bị chính mình sợ đến khúng núng tên lại dám lấy loại này giọng điệu nói chuyện với chính mình, nhưng hắn cũng biết, bây giờ hắn đã trọng thương, căn bản không phải ám ảnh đối thủ, chỉ có thể đem lửa giận nín. Ám ảnh, Tần Nhai thi triển xong thần thuật, đạo nguyên còn dư lại không có mấy, chính là giết hắn thời cơ tốt nhất, ngươi có thần khí ở tay, nhất định có thể giết hắn, cái này không cần ngươi nói. Ám ảnh đạm mạc nói đạo, lập tức lạnh lùng nhìn phía Tần Nhai, không nghĩ tới nhất sau còn có phải do ta tự tay tới giết ngươi, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Nói xong, chỉ thấy hắn giơ lên thật cao thần khí, muốn phát động công kích. Chương 1868, Bạch Ảnh Thần Vương. Thần khí oai, tràn ngập ở trong hư không, đối mặt ám ảnh chân thần sát cơ, đã thấy Tần Nhai nhẹ giọng cười, đạo nguyên lưu chuyển, ngưng ở chỉ nhọn, lại tựa như câu thần văn, nói, ta đạo nguyên mặc dù tiêu hao cự đại, nhưng thôi động một đạo diệt thế thiên hoang thần lôi vẫn là có thể. Nghe nói như thế, ám ảnh chân thần mặt sắc trong nháy mắt thay đổi, diệt thế thiên hoang thần lôi, ám ảnh tự vấn chính mình căn bản ngăn cản không hạ cái kia loại cường đại uy lực, đừng nghe hắn, hắn chỉ là ở hồ ngươi mà thôi. Một bên Chiến Tĩnh chứng kiến ám ảnh chân thần do dự, không khỏi có chút nóng nảy nói, nhanh lên một chút hạ thủ, cái này Tần Nhai thủ đoạn rất nhiều, như trễ giờ hạ thủ, chỉ sợ sẽ có biến số. Ám ảnh, nhanh lên một chút dùng thần khí giết hắn đi. Chỉ bất quá ám ảnh chân thần mặt sắc lại vẫn là lưỡng lự, cái kia thần văn uy lực, thật sự là làm cho hắn lòng có dư kinh sợ, không tin, đi thử một chút. Tần Nhai chỉ nhọn ngưng tụ đạo nguyên càng thêm thuần túy, ám ảnh thấy thế, không khỏi lui lại mấy bước. Một bên Chiến Tĩnh trống giận nói, nếu là hắn còn có thể thôi động cái kia thần văn, sớm vận dụng, trực tiếp giết ngươi không phải càng tốt hơn, hà tất kéo dài. Ám ảnh, ngươi còn chưa động thủ. Nghe nói như thế, ám ảnh thần sắc chấn động, hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, Tần Nhai như còn có thể thôi động diệt thế thiên hoang thần lôi, cần gì phải chậm chạp không cần, lấy thực lực của chính mình căn bản ngăn cản không xuống, trực tiếp giết hắn không phải càng tốt sao, cho nên nói, Tần Nhai căn bản là không có cái năng lực kia. Nhất niệm tới đây, ám ảnh chân thần mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, chính mình cư nhiên bị một cái không có lực phản kháng chút nào Tần Nhai dọa cho không dám tiến lên, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa làm vẻ ta đây, hắn khuôn mặt sắc không khỏi đỏ lên, đúng là có vài phần thẹn quá thành giận, dám trêu chọc ta, Tần Nhai, chết đi cho ta. Nói xong, hắn hướng Tần Nhai phóng đi, trong tay thần khí hung hãn chém ra. Nhưng Tần Nhai thấy thế, lắc đầu, nói, ta cũng không lừa ngươi. Nói xong, chỉ thấy hắn nhanh chóng câu thần văn, lôi long di chuyển hiện, không sai, hắn đích xác còn có thể sử dụng nữa một lần thần văn. Chỉ bất quá dùng xong lần này thần văn về sau, hắn liền thật không có sức tái chiến, cho nên để ngừa vạn nhất, hắn mới một mực hù dọa ám ảnh. Đóng ngoặc vuông, nếu là có thể đem bên ngoài dọa chạy, tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu như hù dọa không đi, đối phương thẹn quá thành giận phía dưới, có lẽ sẽ xuất hiện kẻ hở, mình tới thời điểm lại công kích, trúng mục tiêu tỷ lệ cũng có thể lớn hơn. Kim sắc lôi long di chuyển hiện, trung chuyển trời đất, vì thế mặc dù không bằng vừa rồi, nhưng tương tự không phải ám ảnh chân thần có thể địch nổi. Nhìn thấy cái này lôi long, ám ảnh chân thần không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, làm sao có thể, người này lại thật bảo lưu này nhóm lực lượng. Mắt thấy cái này lôi long tương lâm, ám ảnh chân thần cắn răng, lấy ra một cái nhân ngẫu, thôi động thần lực rót vào. Chỉ thấy cái kia tượng người bộc phát ra hào quang óng ánh, một kinh người uy áp, trong nháy mắt tràn ngập ra, bao trùm thiên địa, không nghĩ tới, thật muốn vận dụng đến ta lực lượng. Một đạo đạm mạc âm thanh vang vọng hỗn độn, ngay sau đó, cái kia tượng người huyển hóa thành một cái bạch y tung bay thanh niên, cái kia thanh niên thuận tay điểm ra chỉ một cái, một vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp bạo nổ phát, đem lôi long cho đơn giản đánh nát, chỉ một cái phá lôi long, loại này lực lượng, xa xa ở Chiến Tĩnh chi lên. Không, Chiến Tĩnh liền với hắn tương đề tịnh luận tư cách cũng không có. Tần Nhai nhìn trước mắt cái này bạch y thanh niên, cảm thụ được đối phương tràn ngập ra khủng bố uy áp, trong lòng kinh hãi tột cùng, âm thầm lấy ra một vật, ngươi, đến tột cùng là người nào? Tần Nhai hít một hơi thật sâu hỏi, Bạch Ảnh Thần Vương. Cái kia thanh niên còn chưa lên tiếng, tiếp theo tại Huyền Thiết Tinh Trung liền truyền đến một tiếng tức giận tiếng hô, lập tức chỉ thấy vô số chí bảo, binh khí ở trong hư không đang xen, hình thành một đạo hoành đại quang trụ, hướng cái kia thanh niên đánh tới. Há, cái này lực lượng là Đoán Thiên Bộ Tộc. Thanh niên có chút kinh ngạc, lập tức một chưởng hướng cột sáng kia đánh ra, ầm ầm nhất bạo, trong cột ánh sáng vô số chí bảo cuốn ngược mà ra, mà trái lại cái kia thanh niên, cũng chính là Bạch Ảnh Thần Vương cũng là không chút sức mẻ, đứng ngạo nghễ với khoảng không, tán phát một bể nghệ thiên hạ, vô địch vạn giới một dạng cường đại tự tin. Sưu, lập tức chỉ thấy một cái lão giả theo huyền thiết tinh trung lao ra, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ảnh Thần Vương, trong mắt lửa giận dường như muốn đem bên ngoài cho thiên đao vạn quả vậy. Há, ngươi là ai? Thoạt nhìn đối với ta rất thống hận. Bạch Ảnh Thần Vương nhìn cái kia lão giả liếc mắt, trán cau lại, lại tựa như trở về nghĩ cái gì vậy, lập tức liền lắc đầu, không để ý tới nữa. Với hắn mà nói, cái này lão giả thực lực quá yếu, yếu làm cho hắn không đề được chút nào hứng thú, liền cùng con kiến hôi, hắn cần gì phải quan tâm con kiến hôi cừu hận đây. Ta là ai? Ngươi tự nhiên không biết, nhưng ta biết ngươi là ai. Thần đình Bạch Ảnh Thần Vương, quỷ nguyệt tai ương người tạo lập, đùa bẩn sinh mạng ngụy quân tử, hại chết ta nhi tử hung thủ. Lão giả cũng chính là Đoán Thiên nhất tộc thái thượng trưởng lão Thiết Ngô Câu từng chữ từng câu nói. Nghe nói như thế, Bạch Ảnh Thần Vương hai mắt hơi nheo lại, ngươi biết quỷ nguyệt chi tai họa, xem ra đối với ta hiểu còn rất rõ ràng. Ngươi nói ta giết ngươi nhi tử, ân, ta giết quá nhiều người, ngươi nhi tử tên gọi là gì, nói với ta một cái, có thể ta vẫn có thể nhớ tới. Loại người như ngươi không xứng biết tên của hắn. Thiết Ngô Câu lạnh giọng nói, lập tức thần lực thôi động, từng món một chí bảo tự huyền thiết tinh trung phóng lên cao, lấy nào đó huyền diệu phương thức ở bốn phía hợp thành một cái đại trận, trận hình lớn thành sát na, tràn ra một kinh người ba động. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi, muốn ra tay với ta. Bạch Ảnh Thần Vương lượn quanh hứng thú nhìn cái kia lão giả nói ra, nơi này là Đoán Thiên nhất tộc địa bàn đi, Đoán Thiên bộ tộc luôn luôn cùng ta thần đình nước giếng không phạm nước sông, ngươi cái này vừa ra tay, ta cam đoan, không xuất thiên năm, ta để toàn bộ Đoán Thiên bộ tộc thay ngươi hôm nay hành vi trả giá nặng nề. Đoán Thiên bộ tộc tuy có chút nội tình, nhưng đối với thần đình mà nói, lại có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể, chỉ cần thần đình muốn, trả giá một chút đại giới là có thể làm cho cái này cả một cái tộc quần hủy diệt. Phản giống như loại này sự tình, thần đình đã không phải lần thứ nhất làm, một cái Đoán Thiên tộc, lại tính là cái gì? Nghe nói như thế, Thiết Ngô Câu thần lực bị kìm hãm, sắc mặt khó coi. Sưu, lại là một đạo thân ảnh lướt đi, cũng là Đoán Thiên tộc tộc trưởng. Tộc trưởng nhìn Thiết Ngô Câu, nói, trưởng lão, ngươi có thể ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ a. Trước mắt cái này người bất quá là Bạch Ảnh Thần Vương một bộ lực lượng hóa thân mà thôi, coi như ngươi đem hết toàn lực đem bên ngoài giết lại có thể thế nào đây? Kết quả là, toàn bộ Đoán Thiên bộ tộc đều nguyên nhân ngươi cử động, mà rơi vào trong nguy cấp. Thiết Ngô Câu khuôn mặt biến sắc đổi bất định, lại tựa như đang suy nghĩ cái gì. Lập tức, hắn hít một hơi thật sâu, đem bốn phía chí bảo rút về huyền thiết tinh bên trong. Chứng kiến hắn cử động này, tộc trưởng không khỏi nội tâm buông lỏng. Trưởng lão ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, việc này cùng chúng ta không có quan hệ, ly khai đi, cử chỉ sáng suốt. Bạch Ảnh Thần Vương cười nói, có thể Thiết Ngô Câu nghe vậy, thân hình không có bất kỳ động tác, hắn hướng tộc trưởng nói ra, thật xin lỗi, tộc trưởng, ta không có biện pháp nhìn cừu nhân ở trước mắt mà không hề làm gì, cho nên từ hôm nay trở đi, ta cũng không tiếp tục là Đoán Thiên tộc người, ta Thiết Ngô Câu, đem thoát ly Đoán Thiên bộ tộc, ta làm chuyện gì tình đều cùng Đoán Thiên tộc không quan hệ, cho nên tộc trưởng mời ly khai đi. Nghe nói như thế, tộc trưởng khuôn mặt sắc triệt để thay đổi. Trưởng lão, tộc trưởng, ta đã không còn là Đoán Thiên tộc trưởng lão. Tộc trưởng nhìn kiên định Thiết Ngô Câu, không khỏi than nhẹ một tiếng, từ hôm nay trở đi, Thiết Ngô Câu cùng ta Đoán Thiên bộ tộc không hề quan hệ, bất kể làm cái gì, ta Đoán Thiên tộc tuyệt không tham dự vào, đồng dạng, cũng tuyệt không nhúng tay. Nói xong, tộc trưởng xoay người rời đi. Chương 1869, không chết được. Được, tốt, tốt, Bạch Ảnh Thần Vương vỗ tay một cái, đạm mạc nói, vì không liên lụy tộc nhân mà tự động thoát ly Đoán Thiên bộ tộc, dũng khí của ngươi hoàn toàn chính xác đáng giá tán thán. Lập tức, hắn khí thế trên người dường như như núi kêu biển gầm chợt phun trào tới, chỉ bất quá ngươi cho rằng liền về điểm này thực lực có thể đối với ta tạo thành uy hiếp gì sao? Ta giết ngươi, tự như cùng giết chết một con dung dế vậy. Vậy tới thử một lần, Thiết Ngô Câu lạnh rên một tiếng, thần lực thôi động, bên trong nhẫn trữ vật bay ra một khẩu màu xanh thẳm thiết chù y, cái kia thiết chù y tràn ngập thao thiên khí tức, uy thế rung chuyển trời đất, lại so với ám ảnh chân thần Hắc Long nhận còn mạnh hơn trên một bậc, hiển nhiên, đây cũng là một khẩu thần khí, hơn nữa còn là một khẩu đẳng cấp so với Hắc Long nhận còn cao thần khí, không hổ là được xưng có thể chế tạo thần khí Đoán Thiên bộ tộc, cái này thần khí thật là không sai, chỉ tiếc tu vi của ngươi quá yếu, coi như là mạnh đi nửa thần khí, cũng không làm nên chuyện gì. Bạch Ảnh Thần Vương đạm mạc mở miệng nói, tiếp đó, chỉ thấy hắn chậm rãi điểm ra chỉ một cái, chỉ thấy một cái bạch quang ở chỉ nhọn ngưng tụ, chợt phục ra mà ra, Thiết Ngô Câu nổi giận gầm lên một tiếng, chợt một búa đập ra, dường như một viên tinh thần đánh ra vậy, hung hăng đụng vào cái kia bạch quang chi lên, cuồng bạo năng lượng điên cuồng tản mạn ra, tịch quyển tứ phương, chiến tỉnh mấy người không khỏi nhanh chóng lui lại, Trọng Thiên Chù Y. Phá cho ta, tiếng rống giận dữ khí, Thiết Ngô Câu thần lực thôi động đến rồi cực hạn, trong tay thần khí hào quang rực rỡ tột cùng, trong giây lát đem cái kia bạch quang đánh nát, mà một cái to lớn Trọng Chù Y hư ảnh cũng nổi lên, hướng Bạch Ảnh Thần Vương oanh khứ, tốt, vậy hãy để cho ngươi gặp mặt như thế nào thần vương oai, Bạch Ảnh Thần Vương đạm mạc mở miệng, lập tức ngũ chỉ sờ, nắm tay trên che lấp một tầng hào quang màu nhũ bạch, ẩn chứa một khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu cảm giác, đấm ra một quyền, phá toái hư không, đánh vào Trọng Chù Y hư ảnh phía trên, phanh, phanh, trong sát na, toàn bộ đất trời đều ở đây điên cuồng rung rung, đây chính là cao cấp chân thần lực lượng sao, Tần Nha nhìn cái này năng lượng bùng nổ trung tâm, không khỏi tâm kinh sợ, ở hắn trong cảm giác, cái kia cổ năng lượng đủ để tê liệt chân thần ba trọng cảnh giới cường giả, mình nếu là đi tới, sợ là chỉ có một con đường chết, không nghĩ tới ám ảnh chân thần lại có loại này con bài chưa lật. Lưng của hắn sau lại là nhất tôn thần vương, hơn nữa cái này thần vương còn không tiếc tiêu hao đại giới, luyện hóa ra từng cổ bị cao cấp chân thần thực lực lực lượng hóa thân đi đối phó ta. A, hảo một cái sát chiêu a, có cái này lực lượng hóa thân ở, Tần Nhai coi như là thời kỳ toàn thịnh cũng không còn sức đánh trả chút nào, Bạch Ảnh Thần Vương là mà, ta Tần Nhai nhớ kỹ ngươi, lại tựa như nhận thấy được ánh mắt của hắn vậy, Bạch Ảnh Thần Vương nhìn hắn liếc mắt, lập tức một lạnh lẽo hàn ý trong nháy mắt đem bên ngoài tập trung, làm cho hắn như rớt vào hầm băng, đóng ngoặc vuông, vẻn vẹn một cái nhãn thần, cũng làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng, nếu như thần vương bản thể ở đây, lại nên kinh khủng bực nào đâu, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, có chút thán phục, phanh, phanh, phanh, Thiết Ngô Câu cùng Bạch Ảnh Thần Vương chiến đấu càng phát kịch liệt, thần khí oai, thần vương lực không ngừng va chạm, tạo thành hỗn độn hư không hỗn loạn tưng bừng, Huyền Thiết Tinh lên, Đoán Thiên Nhất tộc tộc trưởng nhìn một màn này, gắt gao nắm nắm tay, hắn muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng hắn tuyệt không thể làm như vậy, một khi lên rồi, Đoán Thiên bộ tộc liền thật tai vạ đến nơi, tộc trưởng, coi như là Thái Thượng trưởng lão nói thoát ly Đoán Thiên bộ tộc, nhưng hắn dù sao cũng là ta Đoán Thiên tộc tộc nhân, Bạch Ảnh Thần Vương thật sẽ không làm khó chúng ta sao? Cùng như đây, chúng ta không bằng đi tới cùng hắn liều mạng đi, đại hán tóc đỏ trầm nói rằng, trong lòng đồng dạng vì Thiết Ngô Câu sốt ruột, liều mạng cái gì? Ngươi như đi tới, trưởng lão nỗi khổ tâm liền tất cả đều uổng phí, ngươi yên tâm đi, cái kia Bạch Ảnh Thần Vương sẽ không làm khó Đoán Thiên nhất tộc, dù sao, muốn đối phó toàn bộ Đoán Thiên bộ tộc, liền nhất định tổ chức ra một con cường đại đội ngũ, lấy thần đình hôm nay trạng thái, bọn họ phạm không được vì trưởng lão mà đại động can qua như vậy, đối với chúng ta như lên rồi, ngươi chính là làm cho Đoán Thiên bộ tộc triệt để cùng thần đình đối lập, thần đình sẽ gặp dốc hết lực lượng đi đối phó chúng ta, đến lúc đó, tộc trung hàng vạn hàng nghìn đệ tử liền toàn bộ xong, Đoán Thiên tộc tộc trưởng mắng một tiếng đại hán tóc đỏ, lập tức bất đắc dĩ nói, thần đình quá mức cường đại rồi, từ thời kỳ viễn cổ về sau, phản kháng thần đình chủng tộc vô số kể, thế nhưng không ngoài dự tính, chẳng những không có thành công, ngược lại thì làm cho thần đình uy thế càng ngày càng tăng, làm cho tất cả mọi người ý thức được, thần đình không thể rước lấy, ghê tởm a, Hồng Phát quả đấm của đại hán đập ở một bên Thiết Lô lên, phát tiết chính mình phiền muộn, nhưng là lại cũng không thể tránh được, hắn cũng minh bạch, muốn bằng vào nho nhỏ một cái Đoán Thiên bộ tộc phản kháng thần đình, là cỡ nào nhược trí sự tình, phanh, phanh, phanh. Năng lượng không ngừng va chạm, Thiết Ngô Câu tuy có thần khí tương trợ, nhưng vẫn là không pháp chống đỡ cái này thần vương oai, dù cho cái này thần vương chỉ là một bộ lực lượng hóa thân mà thôi, ở kịch chiến một hồi về sau, đã bị bên ngoài hung hăng áp chế xuống, cái này du đùa giỡn, ta cũng chơi chán, Bạch Ảnh Thần Vương đạm mạc nói đạo, làm cho Thiết Ngô Câu sầm mặt lại, với hắn mà nói, đây chỉ là một tràng du đùa giỡn sao, chính mình phí đem hết toàn lực quyết tử đấu tranh chỉ là một hồi du đùa giỡn, thần thuật. Lưu Ly chỉ thấy Bạch Ảnh Thần Vương đạm mạc mở miệng, lập tức điểm ra chỉ một cái kia chỉ kính hoành khoảng không mà ra, thải quang lưu chuyển lại óng ánh trong suốt, giống như lưu ly một dạng, nhưng kinh khủng uy áp không khỏi làm Thiết Ngô Câu sắc mặt đại biến, Trọng Thiên Chù Y, toái tinh, Thiết Ngô Câu trọng trọng đánh ra một búa, đánh phía chỉ kính, nhưng này chỉ kính bộc phát ra khủng bố lực lượng cũng là làm cho hắn suýt nữa bắt không được trong tay Trọng Chù Y, phốc một hạ phun ra tiên huyết, bay ngược mà ra, mà hắn bay ra ngoài phương hướng, đúng lúc là Tần Nhai chỗ. Tiền bối, ngươi không sao chứ, ngươi sao vẫn chưa đi? Thiết Ngô Câu chứng kiến Tần Nhai về sau, hơi biến sắc mặt, nói, ngươi thằng ngu này, vì sao không thừa dịp ta cùng Bạch Ảnh Thần Vương vật lộn thời điểm ly khai, mà là ngây ngốc đợi ở chỗ này, ngươi lẽ nào liền muốn chết như vậy không được? Chứng kiến Tần Nhai còn đứng ở cái này, Thiết Ngô Câu khí liền không đánh nhất chỗ tới, hắn sở dĩ thoát ly Đoán Thiên bộ tộc, cùng Bạch Ảnh Thần Vương chiến đấu, ngoại trừ là cừu hận bên ngoài, còn có phải cứu Tần Nhai một mạng ý tứ. Hắn thấy, lấy Tần Nhai thiên phú, tương lai nhất định có thể đủ thành tựu thần vương vị, đến lúc đó là có thể tìm Bạch Ảnh Thần Vương tính sổ, cũng có thể gián tiếp báo thù cho hắn. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều xong, hắn đã vô lực tái chiến, vô lực lại vì Tần Nhai kéo dài thời gian. Tiền bối, ta không đi được. Tần Nhai bất đắc dĩ cười, chẳng lẽ nói, không sai. Ta đã hoàn toàn tập trung hắn, chỉ cần hắn vừa có chạy trốn cử động, cũng sẽ bị ta lôi đình tiêu diệt, cho nên hắn chỉ có thể đối đãi ở cái kia. Bạch Ảnh Thần Vương chậm rãi đi tới, đạm mạc nói đạo, hắn có lẽ chưa quên, nay thiên chính mình tới trước mục đích là giết chết Tần Nhai, tuy nói Thiết Ngô Câu xuất hiện là một biến số, nhưng với hắn mà nói cũng không có gì to tát, lấy thực lực của hắn, đủ để đem hai người này cùng nhau giết chết, chẳng lẽ ta đây trọn đời, đã định trước báo không được thù sao? Thiết Ngô Câu ngưỡng thiên thở dài, bi phẫn không ngớt, mà Tần Nhai thản nhiên nói, tiền bối, ta không biết ngươi cùng Bạch Ảnh Thần Vương trong lúc đó có gì cừu hận, chẳng qua tin tưởng ta, nay thiên chúng ta không chết được. Ồ, nghe nói như thế, Bạch Ảnh Thần Vương nhìn phía Tần Nhai, có chút kinh dị, lập tức cười ha ha một tiếng, trào phúng nói ra, ngươi nói ta, giết không được các ngươi, không sai, chương 1870, nữ đế thần uy. Ngươi nói ta giết không được các ngươi, Bạch Ảnh Thần Vương phản phất nghe được thế gian buồn cười lớn nhất vậy, cười ha ha một tiếng, nhãn trung xẹt qua trào phúng màu sắc, một luồng thần lực ở chỉ nhọn ngưng tụ, ta chỉ một cái là có thể nghiền chết ngươi, thật giống như, nghiền chết một con dung dế vậy đơn giản. Nhìn Bạch Ảnh Thần Vương cái kia đầu ngón tay thần lực, Tần Nhai không chút nghi ngờ lời hắn nói, chỉ bất quá hắn dám nói thế với, tự nhiên có bên ngoài con bài chưa lật ở tay, chỉ thấy hắn lấy ra một cái nhân ngẫu, đem còn sót lại thần lực rót vào trong đó về sau, lạnh lùng cười nói, nếu muốn giết ta, ngươi hỏi nàng có đồng ý hay không. Ông, cái kia hắc sắc tượng người đột nhiên bộc phát ra một hào quang óng ánh, một so với Bạch Ảnh Thần Vương vượt qua mà không khỏi cùng uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra, cảm thụ được cái này uy áp mạnh, Bạch Ảnh Thần Vương không khỏi hơi biến sắc mặt, tiếp đó, hắn thần lực thôi động, hướng Tần Nhai điểm ra chỉ một cái, chỉ kính hoành khoảng không, như một viên tinh thần nghiền ép mà đến vậy. Cảm thụ được cái này chỉ kính ẩn chứa uy lực, Tần Nhai phản phất liền như một con dung dế vậy, không có lực phản kháng chút nào, cả người lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, ta quá yếu, coi như ta có thể thí thần, cái kia lại có thể thế nào, ở nơi này chút đỉnh nhọn tồn tại trước mặt, ta lực lượng giống như con kiến hôi, quá nhỏ bé, cái này chỉ một cái, làm cho Tần Nhai triệt để nhận thức đến chính mình yếu, trở nên mạnh mẽ tâm, rung động kịch liệt đứng lên, làm càng. Một tiếng lãnh tiếng quát vang vọng ra, chỉ thấy một con trắng nõn như ngọc cánh tay sâu chỗ, đem cái kia đạo bàn bạc chỉ kính nắm trong tay, trực tiếp bóp nát, ở Tần Nhai trước mặt, đã nhiều cả người hắc bào xinh đẹp, cái kia người chính là U Minh Nữ Đế. Lúc trước Tần Nhai rời đi U Minh giới thời điểm, U Minh Nữ Đế đã từng cho hắn hai dạng đồ vật, nhất người là thần cách, nhất người tắc thì là cái này lực lượng hóa thân, mà lực lượng hóa thân, cũng là hắn nhất sau mạnh nhất bảo mệnh con bài chưa lật. U Minh Nữ Đế, Bạch Ảnh Thần Vương làm thần vương cấp bậc nhân vật, tự nhiên nhận thức nữ đế cái này tồn tại, chính là bởi vì biết, hắn khuôn mặt sắc mới rất khó coi, phải biết, trước mắt cái này người nhưng là có thể cùng hiện đảm nhiệm thần đình chi chủ Tương Đề Tịnh Luận tồn tại, so với nàng đến, thần vương căn bản cũng không tính là gì, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tần Nhai lại cùng cái này tồn tại thông đồng tại một cái, tình báo đã nói, Tần Nhai từng trọng thương tiến nhập U Minh giới, nghĩ đến phải là khi đó mới cùng bên ngoài có quan hệ, thế nhưng người này đến tột cùng là làm sao làm được, liền nữ đế đều muốn tự thân ra ngựa bảo vệ hắn, ghê tởm, người này đến cùng có cái gì mị lực, đóng ngoặc vuông. Bạch Ảnh Thần Vương nội tâm trầm xuống lại trầm, nguyên vốn cho là mình có thể đơn giản giết chết Tần Nhai, có thể hiện tại xem ra, đã thành một cái vọng tưởng, nữ đế tồn tại giống như một tòa không pháp vượt qua đại sơn vậy, vắt ngang ở trước mặt của hắn, hắn hít một hơi thật sâu, lập tức chậm rãi thu liễm tâm tình, nữ đế, thật đúng là đã lâu, há, thần đình hậu bối, ta cũng không nhận thức ngươi, Nữ đế nhìn một cái Bạch Ảnh Thần Vương, đạm mạc nói đạo, mà Bạch Ảnh Thần Vương nghe vậy, cũng không ngoài ý, nữ đế nhưng là viễn cổ thời đại chí cường giả, mà vào lúc đó, mình cũng bất quá là một cái cao cấp chân thần mà thôi, tuy là lợi hại, còn không bị nữ đế đặt tại trong mắt, đối phương không biết hắn, tự nhiên bình thường, ngươi không biết ta đừng lo, ta có thể từng gặp ngày năm đó lực chiến thôn tinh phong thái, đã nhiều năm như vậy, vẫn là không dám quên, Bạch Ảnh Thần Vương cười nhạt nói, ngữ khí mang theo một chút kính nể, mà Tần Nhai nghe vậy, thần sắc hơi động, lực chiến thôn tinh, vậy thì là cái gì ngoạn ý, Tần Nhai yên lặng đem cái này xuống, hắn có dũng khí dự cảm, cái này rất có thể chạm tới thời kỳ viễn cổ lớn nhất bí tân, cũng rất có thể là linh hồn chủ tể chết còn có nữ đế năm đó vì sao trở thành âm thi chỗ mấu chốt, lời khách sáo đừng nói là, Tần Nhai, ta đảm bảo hạ, ngươi nếu như thức thời liền chính mình ly khai, nếu không thì, ta liền tự mình động thủ, đừng nóng vội, ta rất ngạc nhiên nữ đế ngươi vì sao phải che chở Tần Nhai, việc này cùng ngươi không quan hệ, nữ đế đạm mạc nói đạo, bổn nguyên thần khí, Minh Hà, việc này tình đều hết sức bí ẩn, nàng sao lại cùng người khác nói, đã như đây, ta đây liền không thể dễ dàng rời đi, Bạch Ảnh Thần Vương cười nhạt, nói, muốn giết Tần Nhai, chính là các trưởng lão ý tứ, ta nếu như như thế ly khai, sợ là không tốt báo cáo kết quả công tác, nói xong, hắn thần lực bắt đầu khởi động, mâu quang gắt gao nhìn chằm chằm nữ đế, hơn nữa ta cũng muốn biết, ta cùng nữ đế trong lúc đó đến tột cùng có nhiều chênh lệch lớn, ta đây giống như ngươi mong muốn, nữ đế lạnh rên một tiếng, lập tức mênh mông u minh chi đạo cuộn trào mãnh liệt mà ra, cái này lực lượng, so với Tần Nhai tới không biết mạnh mẽ trên gấp bao nhiêu lần, chỉ là cái này tản mát ra uy áp, liền so với hắn thần thuật còn kinh khủng hơn nhiều lắm, đánh đi, thần thuật, lưu ly chỉ. Chỉ thấy Bạch Ảnh Thần Vương rít gào một tiếng, chợt một chỉ điểm ra, khủng bố mà sáng chói chỉ kính, hoành khoảng không mà ra, chỉ bất quá U Minh nữ đế lại không thèm để ý chút nào, vung ra một chưởng, mãnh liệt U Minh chi đạo lực lượng thao thao mà ra, dễ dàng đem cái kia chỉ kính tan rã. Không chỉ có như đây, U Minh chi đạo lực lượng còn trùng kích đến Bạch Ảnh Thần Vương trước mặt, đối mặt cái này lực lượng, Bạch Ảnh Thần Vương tuy là toàn lực phản kháng, nhưng vẫn là bị đánh bay đi ra ngoài, cái này lực lượng hóa thân. Trong nháy mắt tán loạn ba thành, phải biết, hắn cùng Thiết Ngô Câu chiến đấu đến nay, tiêu hao lực lượng liền một thành cũng chưa tới, có ở U Minh nữ đế thuận tay một kích xuống, liền bị đánh tan ba thành, loại này thực lực kinh khủng, không khỏi làm hắn cảm thấy chấn động lay động, cái này nữ đế lực lượng hóa thân bất quá là tầm thường cao cấp chân thần cảnh giới mà thôi, nhưng bộc phát ra lực lượng so với ta muốn mạnh mẽ nhiều như vậy, nàng U Minh chi đạo, lại kinh khủng như vậy, thế gian chi đạo có hàng vạn hàng nghìn. Nhưng vô thượng chi đạo lại không mấy người nắm giữ, U Minh nữ đế nắm giữ U Minh chi đạo liền là một cái trong số đó, điều này làm cho sức chiến đấu của nàng cường hãn tuyệt luân, cho dù là ở cùng trong cảnh giới cũng có thể quét ngang, Bạch Ảnh Thần Vương lực lượng hóa thân cùng nàng lực lượng hóa thân mặc dù là cùng một cảnh giới, chỉ bất quá, nữ đế nắm giữ đạo so với hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm, trở lại, Bạch Ảnh Thần Vương lòng có không cam, lần nữa hướng nữ đế tuôn ra, hai bóng người ở trong hỗn độn không ngừng giao chiến. Chỉ bất quá nữ đế mặt sắc từ đầu tới đuôi đều là một mảnh đạm mạc, ra chiêu gian tự có nữ đế phong phạm, mà Bạch Ảnh Thần Vương tắc thì là càng đánh càng tâm kinh sợ, đến nhất về sau, bên ngoài khuôn mặt sắc đã bị khiếp sợ sở lấy thay mặt, mới vừa thần vương uy nghiêm, đã không còn sót lại chút gì, được rồi, là thời điểm kết thúc, nữ đế đạm mạc nhất quát, trong tròng mắt xẹt qua một cái tử quang, U Minh chi đồng, trong sát na, nữ đế đồng tử ở Bạch Ảnh Thần Vương nhãn trung không ngừng phóng lớn. Đến nhất về sau, lại biến thành bao phủ thiên địa cự đại con ngươi. Trong con ngươi lộ ra một khủng bố uy áp, lại làm cho hắn cái này thần vương đều khó nhúc nhích, đây là nữ đế thần thuật, thần vương nuốt nước miếng một cái, tâm thần hoảng sợ, một cái nhãn thần, liền trấn áp nhất đại thần vương, đây là bực nào cường hãn? Phanh, ở Bạch Ảnh Thần Vương bị trấn áp thời gian, nữ đế một chưởng vỗ ra, U Minh thần lực bắt đầu khởi động, hóa thành nhất phương cự chưởng, quanh một cái. Đưa hắn cho hung hăng đánh bay ra ngoài, to lớn lực lượng, làm cho thân thể trong phút chốc tán loạn, một chưởng đập chết một người thần vương, coi như là một bộ lực lượng hóa thân, cũng đủ thấy nữ đế uy năng, cách đó không xa Thiết Ngô Câu, ám ảnh chân thần, chiến tỉnh cùng toàn bộ Đoán Thiên bộ tộc không khỏi nhìn trợn mắt hốc mồm, nhìn nữ đế, tràn đầy kính nể. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.